ta tu cái giả tiên 55 chương 526 chế tạo giải dược. Lạc Vạn Vinh chết. Lạc Nhị cũng không thấy tâm hơi. Về phần Lý Kinh Hảo, chúng ta căn không dám trắng trợn đi bắt hắn. Bởi vì không có chứng cớ. Nơi nào đó trong trụ sở. Tống Nghĩa đối với Dịch Phong bọn họ nói. Trong tối chúng ta đang tìm hắn. Nhưng là không tìm được. Hắn có thể đã trở về nước. Cũng có thể tìm một chỗ trốn đi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Lý Kinh Hảo cùng Lạc Nhị hai người kia đầu độc, đã không biết chết bao nhiêu người. Nghiêm trọng hơn là, bệnh kia độc có lây tính. Bây giờ càng có vô số nhân trung chiêu. Liền liền những thầy thuốc kia cũng không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Lạc Vạn Vinh làm sao biết chết đâu rồi. Chuyện này với hắn lại không liên quan. Hắn đem sự tình nói rõ ràng sau nhiều nhất làm mấy năm tu chính là không đến nổi sợ tội tự sát chứ. Miêu Hiểu Thiên hỏi, không phải là sợ tội tự sát. Tống Nghĩa thở dài nói, mới bắt đầu thời điểm chúng ta cũng cho là hắn là tự sát. Nhưng là đi qua sau đó phân tích mới phát hiện, Lạc Vạn Vinh không thể nào tự sát, hắn khai thương tư thế không đúng. Hơn nữa thương trên có người thứ hai vân tay, người đó chính là Lạc Nhị. Vương Việt sợ hãi nói, lại vừa là Lạc Nhị. Hắn hại chết chính mình em trai ruột không nói, liền cha ruột đều xuống được a. Mọi người nghe vậy cũng là cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ tới cũng cái niên đại này còn có xếp cha người. Lạc Vạn Vinh tới không đáng chết. Một mực không lên tiếng Dịch Phong đột nhiên mở miệng. Hắn cau mày nói, ta trước khuyên Lạc Vạn Vinh chính mình đi tự thú, đem tình huống cho cảnh sát nói rõ ràng. Nhưng là hắn hẳn không nghe ta. Về nhà liền đem Lạc Nhị ước trở về. Hắn khả năng không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị con ruột tính như vậy tính toán. Cho nên phải tìm Lạc Nhị đối chất. Nhưng mà không nghĩ tới, Lạc Nhị lại đối với chính mình cha ruột đều xuống thuận lợi. Vương Việt mắng, Lạc Nhị loại độc này lựu mới tối hẳn bị thiên đao vạn quả. Thứ người như vậy đơn giản là tối mối họa lớn. Bởi vì hắn bản thân tư lợi chết rất nhiều người. Dịch Phong lắc đầu nói, bây giờ không phải là đi bắt Lạc Nhị thời điểm, hay lại là giao cho cảnh sát đi bắt đi. Chúng ta phải làm là chế tạo giải dược ra tới cứu người. Nếu như giải dược không còn nghiên chế ra được, lần này số người chết khả năng cũng có thể ghi vào lịch sử. Cách đó Lạc Nhị thật ra thì cũng là một con cờ. Hắn khả năng căn liền không biết mình cho Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc đầu là cái gì độc. Bởi vì hắn không có gan to như vậy đem lớn như vậy vi khuẩn khuyết tán đến cả nước đi. Hắn chỉ là muốn dương danh lập vạn mà thôi. Không cần phải muốn chết. Cho nên kẻ cầm đầu hay lại là Lý Kinh Hảo cùng người Lý gia. Tống Nghĩa, các ngươi tốt nhất trước cùng Lý gia giao thiệp, để cho bọn họ giao ra giải dược. Tống Nghĩa nghe vậy, than thở đạo, cấp trên đã có người lên đường đi nương nước tiến hành giao thiệp, nhưng là cầm lại giải dược tỷ lệ hẳn không lớn. Bởi vì gần đây khoảng thời gian này nương nước cùng chúng ta tới liền quan hệ khẩn trương. Bọn hắn bây giờ lại thành công đem vi khuẩn khuyết tán ra, họ hại chúng ta người Hoa. Như thế nào lại tùy tiện đem giải dược giao ra đến cho chúng ta giải độc. Bất quá cấp trên người hẳn sẽ cố gắng giao thiệp. Về phần cuối cùng có thể hay không bắt được giải dược, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Dịch Phong, ngươi chính là nhanh lên chế tạo giải dược đi. Nếu như bên kia không được lời nói, các ngươi chính là duy nhất hy vọng. Dịch Phong gật đầu một cái, nói, ta biết, ta nhất định sẽ đem giải dược nghiên chế ra được. Bất quá trong thời gian này yêu cầu một ít nguyên liệu, cũng chính là thuốc bắc cùng hiếm hoi thuốc bắc. Ngươi tốt nhất đặc biệt phái cái người tổng phụ trách cho ta. Để cho hắn phụ trách cho ta sưu tầm những dược liệu này. Nhất là những thứ kia hiếm hoi thuốc bắc. Rất khó tìm. Yêu cầu rất nhiều nhân lực đi tìm. Còn có một chút chế dược dụng cụ. Chúng độc quá nhiều người. Phải đem giải dược nghiên chế ra được cũng cần nhóm lớn đo sinh con. Cho nên có chế dược dụng cụ sẽ thuận lợi rất nhiều. Những yêu cầu này, Tống Nghĩa sao có thể không đáp ứng. Hắn liền vội vàng đáp ứng. Yên tâm, ta lập tức đi ngay làm chuẩn bị. hơn nữa đưa ngươi yêu cầu trong báo cáo đi. Cấp trên nhất định sẽ mau sớm giải quyết ngươi nhu cầu, ngươi bây giờ chỉ cần đem giải dược nghiên chế ra được là được. Tống Nghĩa sau khi đi, Dịch Phong đem tất cả mọi người đều kêu vào căn cứ trong đại sảnh. Cái căn cứ này là Tống Nghĩa tạm thời tìm. Lúc trước giống như cũng là một cái nghiên cứu căn cứ, nhưng mà sau đó rời, nơi này liền hoang phế. Vương Vượt bọn họ chạy về Du Châu, cũng đem trong công ty tất cả mọi người đều mang tới, bao gồm trông chừng đại môn ngân câu trưởng lão và thiết kiếm trưởng lão, còn có những thứ kia bị thuê đi ra ngoài đệ tử, cũng đều bị cưỡng chế tính đất triệu tập trở lại. Đây là Dịch Phong yêu cầu. Đối với những cố chủ kia mà nói, bọn họ là một phương diện hủy ước, cho nên tiền thủ lao tự nhiên muốn lui, còn phải bồi thường không ít tiền cho những cố chủ kia. Cái này Dịch Phong dĩ nhiên là không có vấn đề, bởi vì bây giờ trọng yếu nhất chính là chế tạo giải dược cứu người. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược cũng đi theo, hơn nữa tất cả mọi người đều đã biết bên này xảy ra chuyện gì. Tin tưởng mọi người đã biết xảy ra chuyện gì, ta liền không nói nhiều. Dịch Phong đứng ở phía trước nói với mọi người. Bây giờ chúng ta muốn chế tạo giải dược đi ra. Chế tạo giải dược chia làm hai cái tổ. Một tổ là ta. Một tổ là Hoàng Trạch Vũ. Ngoài ra một tổ là Ngân Câu Trưởng Lão và Trung Mi. Ta đã tìm Tống Nghĩa muốn một chai có bệnh độc số tiền kia thuốc. Ngân Câu Trưởng Lão tinh thông độc dược, cho nên do hắn và Trung Mi phụ trách phân tích cái này độc dược, hơn nữa đem giải dược nghiên cứu ra. Nhưng mà Ngân Câu Trưởng Lão không biết dùng hiện đại máy móc, cái này liền do Trung Mi ở một bên hiệp trợ. Về phần những đệ tử khác, do vệ trưởng môn đến lính, phân ra một tổ tới bảo vệ căn cứ an toàn, phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu người xông vào. Còn lại đệ tử đánh liền trợ thủ, hoặc là đi bên trong bệnh viện nhìn một chút, đem những thứ kia bệnh nặng nhanh không được bệnh nhân mang tới nơi này. Ta muốn đối với bọn họ tiến hành xử lý khẩn cấp. Những người khác liền nghe ta chỉ thị. Bây giờ tất cả mọi người đi đứng hảo chính mình kia ban cương, thời gian cấp bách, không tha cho chúng ta trì hoãn thời gian. Dịch Phong giải tán đám người, hắn đem Hoàng Trạch Vũ kéo đến vừa nói: ngươi là xà yêu, loại nhân này nghiên chế ra được vi khuẩn, ngươi nên có biện pháp thống trị chứ. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt khó coi nói: ngươi đánh giá quá cao ta, xà yêu độc càng liệt, nếu như lấy độc công độc lời nói, những người đó còn là một chết, nhưng mà chết kiểu này bất đồng, là chết ở ta xà độc thượng. Cho nên ta có thể làm nhiều nhất là dùng pháp lực tình hóa bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ pháp lực, một ngày nhiều nhất có thể tình hóa 10, chết no mười mấy. Ngươi nếu là hy vọng nào ta lời còn là coi là. Chúng độc nhiều người như vậy, hơn nữa còn có bị lây bệnh, chờ ta mỗi ngày chữa trị mười mấy, cuối cùng người chết không muốn biết chết bao nhiêu. Dịch Phong nghe vậy cũng nặng nề thở dài nói: có thể cứu dù sao cũng hơn không thể cứu được rồi. Nếu như vậy, vậy ngươi liền cứu chữa bệnh nặng, sắp chết không thể loạn cứu. Đúng, ngươi cứu bọn họ là có thể hoàn toàn thanh trừ bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn chứ. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái: ta có thể tịnh hóa bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ vi khuẩn, bao gồm bệnh biến tế bào ung thư. Công trình này cũng không nhỏ, cho nên ta mỗi ngày nhiều nhất có thể tịnh hóa mười mấy. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn nói: vậy cứ như vậy đi, ngươi liền đợi ở bên trong trụ sở, chờ những đệ tử kia mang về bệnh nặng người, ngươi liền phụ trách chữa trị bọn họ. Lúc này Vương Vượt bọn họ vây lại hỏi Dịch Phong: Phong cả, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta làm gì? Dịch Phong ngắm của bọn hắn nói: Miêu Thiên, ngươi đi tìm Tống Nghĩa, cùng bọn họ đồng thời đi bắt Lý Kinh Hảo. Ta cảm thấy được Lý Kinh Hảo hẳn còn không có rời đi Hoa Hạ. Lý gia dù sao phải lưu cá nhân ở Hoa Hạ giám thị hết thảy các thứ này, phụ trách đem bọn họ thành quả truyền trả lại. Vương Việt cùng Nhạc Võ, các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này đi. Đào thuốc, ngao dược, đánh trước trợ thủ. mọi người nha một tiếng, mỗi người đi làm việc chính mình. Lúc này sẽ chả còn dư lại Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược hai người. Ngươi đi cùng Vương Vượt bọn họ đồng thời đi. Dịch Phong vỗ vỗ Tần U Nhược bả vai, nói với nàng. Tần U Nhược thấy Dịch Phong đem Phùng Tiểu Vân một người lưu lại, nhất thời có chút ghen. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ, nàng cũng không tiện phát đại tiểu thư tính khí, liền nha một tiếng, đi theo Vương Vượt bọn họ đi ra ngoài. Tiểu Vân, ngươi là cực âm thân thể, Văn Bồ Tát là cực dương thân thể. Ta nhớ lần trước đi tham gia võ đạo đại hội, ngươi cho hắn chữa thương thời điểm, âm dương va chạm bộc phát ra cực đại uy lực. Ta chuẩn bị đem Văn Bồ Tát gọi trở về, các ngươi hợp lực, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì giải độc biện pháp. Dịch Phong nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân gật đầu một cái, không thành vấn đề. Ta nhớ được ngự đời chế nhân ghi âm trên viết, âm dương là duy trì vạn vật vận chuyển căn, càng đại biểu sinh mạng vô cùng vô tận. Văn lão tiên sinh kiến thức rộng, nếu như hắn trở lại mới có thể nghĩ ra biện pháp. Nghe xong Phùng Tiểu Vân ý kiến sau, Dịch Phong lấy điện thoại di động ra cho Văn Bồ Tát đánh tới. Nhắc tới, Văn Bồ Tát đi ra ngoài du lịch đã rất lâu, Dịch Phong vẫn còn không với hắn liên lạc qua. Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền tới Văn Bồ Tát tiếng vui mừng thanh âm. Sư phụ, ta tu cái giả tiên 55 chương 527, ngươi sẽ không phải là cái giả rắn đi. Trụ sở tạm thời một cái trong căn phòng nhỏ, cả phòng cũng tràn ngập một cổ khó ngửi mùi thuốc. Cái này mùi thuốc bay tới toàn bộ căn cứ đều là cái này mùi khó ngửi. Ngân Câu trưởng lão không biết ở trong nồi chịu đựng cái gì, bên trong đen nhánh một đống lớn không biết xanh dược. Liệu Trung Mi đái tam phó khẩu trang cũng còn có thể nghe thấy gay mũi mùi vị. Ho khan khục. Trưởng lão, trong này nấu là cái gì nha, ta đều sắp bị hôn ngất đi. Trung Mi biệt đến đôi mi thanh tú, không nhịn được hỏi. Ngân Câu trưởng lão còn đang không ngừng lắc lắc cây quạt, đem mùi này tản mát ra. Hắn cười ha hà nói, nha đầu, ngươi đừng nhìn mùi này khó ngửi, có thể là đồ tốt. Ta tuổi trẻ hồi đó, sư phụ ta để lại cho ta, vài chục năm chưa dùng qua. Ban đầu ta lại tại Thần Nông cốc cốc chủ môn hạ, lão cốc chủ có thể là một vị chân chính luyện độc cao thủ. Luyện độc người cũng sẽ chữa bệnh cho người, hơn nữa càng độc thuật cao cường người y thuật càng thêm cao minh. Mùi này thuốc giải độc là lão cốc chủ chính mình phát minh, có thể giải bách độc còn có thể tình hóa không khí chung quanh. Ông chủ nói kia cái gì thêm độc dược kháng nham thuốc độc tính rất mạnh, hơn nữa có lây tính. Muốn cứu người trước tiên cần phải bảo đảm tự thân an toàn. Chúng ta cũng không thể người không cứu đến, lại đem mình cho lây đi. Trung Mi nghe vậy, không nghĩ được khó như vậy người thuốc lại còn là giải bách độc thuốc. Nàng nhất thời giãn ra chân mày, hỏi kia thuốc có thể biết những bệnh nhân kia trên người độc sao. Ngân Câu trưởng lão lắc đầu một cái, nói, không thể. Giải bách độc cũng không phải là có thể giải toàn bộ độc. Nơi này bách độc là chỉ một ít độc tính không mạnh vi khuẩn, cũng chính là phổ thông độc, chỉ cần không phải kịch độc cũng có thể biết. Nhưng là ta mới vừa rồi ngửi một chút thuốc kia không đơn giản, bên trong có ta không biết thành phần. Ta luyện độc nhiều năm như vậy, thật ra thì rất nhiều dược liệu cùng độc dược ta đều biết. Nhưng là chất độc này ta không nhận biết. Đây nhất định là chế tạo người tăng thêm hóa học độc tố cùng mình nghiên chế ra được hợp lại hình độc tố. Ta là lão cổ hủ, ta chỉ biết trung y phương diện thuốc cùng độc, mấy cái này cái gì hóa học phương diện đồ vật, ta không hiểu lắm. Ta nghe nói ngươi là cao tài sinh, chính là học cái này, cho nên còn được hai người chúng ta phối hợp. Trung Mi gật đầu một cái, vội nói, ta biết. Ta khẳng định với ngài khỏe tốt phối hợp, sớm một chút nghiên cứu ra giải dược. Ngân Câu trưởng lão nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười khổ, nói, không dễ làm a, lây tính mạnh như vậy độc dược, tuyệt không phải là một loại độc dược. Nếu như dễ dàng như vậy liền nghiên cứu ra giải dược, vậy bọn họ chế tạo độc này thuốc ra tới làm chi? Đây chẳng phải là lãng phí thời gian à? Mấy cái này người ngoại quốc cũng mẹ hắn là lòng muôn dạ thú. Nấu hoàn nồi này tịnh hóa không khí vừa có thể giải bách độc thuốc, Ngân Câu trưởng lão mang theo chính mình công cụ. Dẫn Trung Mi rời đi cái phòng nhỏ này tử, hướng khác một tòa nhà đi vào trong đi. Kia tòa trong lầu có hiện đại hóa thiết bị công nghệ cao. Có những thiết bị này phụ trợ, có thể rất nhanh phân tích ra độc dược thành phần ra cổ lão Trung Y rất thần kỳ. Có thể trị hết rất nhiều thiên kỳ bách quái bệnh. Nhưng tệ đoan chính là ở chỗ không có tây y tế dụng cụ phương tiện như vậy. Chỉ cần dùng thiết bị công nghệ cao cùng dụng cụ kiểm thử xem là có thể rất nhanh cho ra kết quả. Toàn bộ căn cứ có chừng 4 tòa cao ốc, bây giờ tất cả mọi người đều đang bận rộn. Khác một tòa nhà một căn phòng trong, Hoàng Trạch Vũ cũng đang làm phép cứu người. Mới vừa rồi những thứ kia đi ra ngoài đệ tử, từ trong bệnh viện mang về nhiều cách đã bệnh nguy bệnh ung thư bệnh nhân. Những bệnh nhân này đều là ăn qua lạc vạn vinh kháng nham thuốc. Bi kịch là thuốc này không thể chữa bọn họ bệnh ung thư. Ngược lại để cho bọn họ bệnh tình tăng thêm. Cũng may những thứ kia đi ra ngoài đệ tử cũng đeo Ngân Câu trưởng lão cố ý chế tác dùng để đối kháng vi khuẩn túi thơm. Cộng thêm toàn bộ căn cứ cũng bay mùi thuốc. Cho nên không có ai bị lây bệnh. Lúc này bên ngoài phòng, Vương Việt chính chờ. Hắn liếc một cái căn phòng này. Không khỏi có chút hoảng sợ. Lẩm bẩm nói. Thật cường liệt yêu khí a, yêu khí không cần phải nói. Nhất định là Hoàng Trạch Vũ. Bởi vì trong cả trụ sơ liền Hoàng Trạch Vũ một cái xà yêu. Lúc này Hoàng Trạch Vũ chính ở bên trong làm phép cứu người, cho nên yêu khí đại phúc độ tiết ra ngoài. Lúc này lại chính là cần người ở bên ngoài hộ pháp thời điểm, Vương Việt liền tạm thời làm Hoàng Trạch Vũ hộ pháp. Đại khái qua 2 giờ, Hoàng Trạch Vũ cuối cùng từ bên trong đi ra. Bất quá hắn dáng vẻ hơi dọa người, mặt không chút máu, đi bộ đều có chút lay động. Vương Việt thấy vậy, liền vội vàng xông lên đỡ hắn. Mãng xà ca, ngươi kiểu nào, những bệnh nhân kia kiểu nào? Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, một bộ mệt mỏi lại suy yếu dáng vẻ. Hắn nói, yên tâm đi, các ngươi đưa tới người, ta đều chữa khỏi. Không chỉ có thanh trừ vi khuẩn, liền tế bào ung thư cũng cho bọn hắn thanh trừ. Nhiều nhất vài chục phút, bọn họ sẽ tỉnh qua, ta chỉ là pháp lực tiêu hao quá nhiều, có chút suy yếu, ta không đáng ngại. Vương Việt nghe vậy, liền vội vàng nói với hắn. Khổ cực khổ cực, ta chuẩn bị cho ngươi thứ tốt, cho ngươi bồi bổ. Hoàng Trạch Vũ cười nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy thân thiết. Là thứ tốt gì? Vương Việt buông ra Hoàng Trạch Vũ sau, từ một bên đề cập tới một thủy tinh cái dương. Chỉ thấy ở trong đó đang đóng chừng mấy chỉ sống sờ sờ lão thử, còn có sống sờ sờ tích dịch, còn có sống sờ sờ hạt tử. Nhìn thấy những công việc này miễn cưỡng đồ vật sau, Hoàng Trạch Vũ nhất thời tê cả da đầu, sắc mặt càng tái nhợt, run run hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vương Việt nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ bộ dáng này, gãi đầu một cách nói. Ngươi không phải là rắn ấy ư? Rắn không đều thích ăn đồ chơi này ấy ư? Ta còn cố ý đi hỏi Phong ca. Thế nào, ngươi không thích à? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật đứng lên, tại chỗ liền ngất đi. Vương Việt thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ đến lui về phía sau 2 bước. Ta đi tình huống gì? Ngươi chẳng lẽ không thích sao? Ngươi sẽ không phải là cái giả rắn chứ? Khác một tòa nhà trong, Dịch Phong còn chưa có bắt đầu chế tạo giải dược, hắn ở chế tác bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan là tu sĩ sử dụng linh đan, có thể y giỏi một cái sắp gặp tử vong tu sĩ. Bên trong ẩm chứa thập phân đầy đủ linh khí. Nếu như dùng bồi nguyên đan tới cứu người, càng là dư giả. Nhưng là bồi nguyên đan thập phân hiếm hoi. Muốn luyện chế bồi nguyên đan yêu cầu rất chân quý thuốc bắc. Hơn nữa trong đó yêu cầu rất trọng yếu một vị thuốc, kêu tử đan la. Trước đây thật lâu, Dịch Phong mới vừa cùng Tần U Nhược nhận biết, hồi đó là cho Tần U Nhược chữa trị bệnh ung thư máu. Dịch Phong lúc ấy cũng cần luyện chế bồi nguyên đan ra, nhưng mà khi đó hắn không có tử đan la, chỉ có đi Văn Bồ Tát nơi đó cầm. Lúc đó cầm mấy viên, Dịch Phong sau đó dùng hết mấy viên, bây giờ chỉ còn lại một viên. Cho nên Dịch Phong dự định đưa hắn toàn bộ bồi nguyên đan dùng để phân giải. Lại dùng một viên cuối cùng tử đan la. Luyện chế bồi nguyên đan thiến bản. Cũng chính là dược liệu chỉ có bồi nguyên đan 0,1%. 0,1% dược liệu đủ chữa trị những thứ kia chúng độc bệnh nhân, trừ bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn. Một viên tử đan la. Cộng thêm còn lại những bồi nguyên đan đó. Nhiều nhất có thể luyện chế được hơn 1.000 phần tiểu bồi nguyên đan. Cũng chính là nhiều nhất có thể cứu hơn 1.000 người. Nhưng là chúng độc người cộng thêm bị lây bệnh người. Hơn 1.000 viên thuốc khẳng định không đủ dùng. Cho nên vẫn là được nghiên cứu ra chân chính giải dược ra 1.000 này liền viên. Chỉ có thể dùng để ứng cho. Giống như Hoàng Trạch Vũ như vậy. Cứu một chút bệnh nguy người. Còn là dược liệu không đủ, những thứ kia dược liệu chân quý cơ hồ đều đã tuyệt tích. Nếu không lời nói trực tiếp luyện chế bồi nguyên đan liền bớt chuyện. Dịch Phong đi tới bề cửa sổ một bên kéo mở cửa sổ, nhìn trên trời, nặng nề thở dài. Chỉ thấy toàn bộ tiên đài trên chợ không trải rộng tử khí. Cổ tử khí này người bình thường không nhìn ra. Hơn nữa một cách bầu trời thành phố có thể tụ tập nhiều như vậy tử khí. Tuyệt đối là chết không ít nhân tài sẽ có. Hơn nữa tử khí là không triệu chứng thật là tốt, tượng trưng cho tử vong, biểu thị tiếp theo sẽ còn tiếp tục người chết. Lúc này ở cửa căn cứ miệng, kia 8 vị bị Hoàng Trạch Vũ chữa trị tốt, 8 vị bệnh người đã bị đưa ra trước khi đi. 8 người kia thiên ăn vạn tạ. Đối với Hoàng Trạch Vũ cảm tạ ăn đức, còn kém cho hắn quỳ xuống. Huyên đệ, ngươi thật là thần y a, chúng ta bệnh ung thư thời kỳ cuối liền những thầy thuốc kia cũng bó tay toàn tập. Chúng ta là chữa bệnh. Trông nom việc nhà cũng chữa không. Táng ra bại sản a, một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Kéo Hoàng Trạch Vũ tay. Kích động đến rơi nước mắt. Nhắc tới, Hoàng Trạch Vũ thật đúng là coi là bọn hắn tái sinh phụ mẫu cho bọn hắn lần thứ hai sinh mạng. Đây là ta hẳn làm, các ngươi đã không việc gì, hãy mau đi về nhà đi. Hoàng Trạch Vũ mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này vẫn còn có chút suy yếu. Hắn đối với những người này nói. Các ngươi nhớ. Gần đây không phải đi bệnh viện. Cho các ngươi người nhà cũng không phải đi bệnh viện. Gần đây bùng nổ một loại bệnh truyền nhiễm, đi bệnh viện rất dễ dàng bị lây bệnh. Nếu như các ngươi phát hiện có người đột nhiên bệnh nặng. Nhất định nhớ tới tìm chúng ta. Hơn nữa các ngươi không thể tùy tiện đi tiếp xúc những người đó. Biết không, những người này nghe vậy nhất thời trố mắt nhìn nhau. Không nhịn được hỏi huyên đệ. Có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta tiên đài thành phố bùng nổ rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm sao? Hoàng Trạch Vũ có chút không biết rõ làm sao trả lời. Nếu như nói là lời nói, nhất định sẽ tạo thành khủng hoảng. Nếu như nói không phải là, vậy những thứ này người có thể sẽ không đưa tới coi trọng. Hơn nữa bây giờ các đại bên trong bệnh viện đều tại người chết. Sự tình đã làm lớn chuyện. Trải qua không lâu lắm khả năng cũng sẽ mọi người đều biết. Hắn gật đầu một cái. Thở dài nói. Dạ. Rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Cho nên ta nói chuyện các ngươi nhất định phải nhớ. Mau trở về đi thôi, tốt nhất môn cũng đừng ra, cẩn thận bị cuốn hút. Ta tu cách giả tiên 55 chương 528 không có nếu như. Tiên đài thành phố. Nơi nào đó trong núi sâu đầu. Ngọn núi này có hai cái thôn, thôn dân ngược lại cũng không thiếu. Mặc dù thôn phương vị chưa tính là quá mức hẻo lánh. Cũng không tính là ngăn cách với đời. Nhưng là phải xuống núi hoặc là vào núi cũng không dễ dàng. Lúc này ở một nhà nông gia trong tiểu viện, Lý Kinh Hảo ngồi ở trồng đầy hoa cỏ rau cải trong vườn trái cây. Uống trà, gió thổi nhẹ, phơi nắng, xem phong cảnh, khỏi phải nói có nhiều thích ý. Chỉ chốc lát sau, một người mặc âu phục thanh niên nam tử đi qua. Người đàn ông này ánh mắt sắc bén, dáng to lớn, không giống như là người bình thường. Lý tiên sinh, thôn này trưởng thôn mang theo vài người đến, bảo là muốn thấy ngươi. Kia thanh niên nam tử nói. Lý Kinh Hảo nghe vậy đứng lên gật đầu một cái. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên trên dưới quan sát một chút thanh niên nam tử trang trí. Nói. Số 7. Đem trên người của ngươi thân âu phục cho đổi. Đổi thân nông giả bộ. ở chỗ này còn xuyên âu phục, không cảm thấy quá gai mắt sao? Mặc dù chúng ta núp ở trong núi sâu đầu, không dễ dàng bị đuổi bắt đến, nhưng vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Thanh niên nam tử gật đầu một cái, liền vội vàng trở về trong phòng đi thay quần áo. Lý Kinh Hạo đã sớm cởi xuống chính mình quần áo trên người, hai ngày này đều là xuyên sơn trong nông giả bộ. Hai cái này thôn dân phòng đều là một tầng lầu kết cấu, phòng gạch ngói, so với bình thường nông thôn phòng trệt còn phải thiếu chút nữa. Đến kia gian hơi lớn hơn một chút, coi như là phòng khách nhà, trưởng thôn cùng vài người đã đợi sau khi ở nơi nào. Trưởng thôn tìm ta có chuyện gì không? Lý Kinh Hạo vừa nói hơi có chút xấu hán ngữ, hỏi. Lý lão bản, chúng ta là tới xem một chút ngày bên này còn có cần gì. Trưởng thôn đóng mặt mày vui vẻ, rất là khách khí nói. Ngươi mang đến cho chúng ta rất nhiều trong thành đồ vật, thật to cải thiện chúng ta nơi này sinh hoạt. Mà chúng ta nơi này trừ gà vịt dê bò cũng không có cảm tình gì, cảm ơn ngươi. Nếu như chiêu đãi không chu toàn lời nói còn xin không nên phiền lòng. Lý Kinh Hạo cười nói, trưởng thôn quá khách khí, ta nói ta là tới tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện ngươi một chút môn sinh hoạt, đây là ta hẳn làm. Hơn nữa ta cũng rất thích trong núi sinh hoạt, rất an tĩnh, không khí cũng rất tốt. Các ngươi chịu đem chỗ này nhà ở cho ta mượn ở vài ngày, liền đã coi như là báo đáp ta. Lý Kinh Hạo chạy trốn tới trong thôn tới ẩn núp, luôn cùng nơi này thôn dân hòa mình. Tốt nhất biện pháp nhanh nhất chính là tặng đồ. May ở chỗ này mặc dù có chút thiên về, nhưng là mở điện, cho nên hắn mua rất nhiều thực dụng đồ điện và những vật khác đưa cho nơi này thôn dân. Lý lão bản thật là cách đại thiện nhân, lại bình dị gần gũi, không giống những thứ kia người trong thành luôn chê chúng ta những thứ này người miền núi dế nhui. Ngươi mua những thứ đó hẳn tốn không ít tiền chứ? Trưởng thôn đối với Lý Kinh Hạo có thể nói là cảm tạ ăn đức. Lý Kinh Hạo cười nói, tiền không là vấn đề, mặc dù ta không phải là cái gì đại phú hào, nhưng cũng là cách mở công ty người, cho nên chút tiền này với ta mà nói không phải là cái gì mở rộng ra tiêu. Nếu như có thể giúp đến các ngươi, ta rất vinh hạnh. Trưởng thôn hắn chúng ta đối với Lý Kinh Hạo đến cảm thấy vô cùng may mắn, đồng thời cũng rất thưởng thức Lý Kinh Hạo như vậy người có tiền. Không chỉ có không ngại bọn họ, phản mà đối với bọn hắn khách khí như vậy. Trưởng thôn tò mò hỏi, Lý tiên sinh, ngươi là người nơi nào? Ta nghe khẩu âm ngươi có chút kỳ quái a. Lý Kinh Hạo đã sớm nghĩ xong tìm cớ, nói, ta khi còn bé đi theo cha mẹ ra ngoại quốc sinh hoạt rất nhiều năm, mới vừa trở về nước không bao lâu, cho nên tiếng phổ thông nói có chút không được, chê cười. Trưởng thôn nghe vậy cười ha hà nói, Lý lão bản nhìn một cách liền không là người bình thường, mới vừa trở về nước liền tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, đối với chúng ta những người nghèo này như vậy chiếu cố, như ngươi vậy người thật tốt, sau này nhất định sẽ phát đại tài. Vừa rảnh rối trò chuyện một hồi, trưởng thôn bọn họ rời đi nơi này. Số 7 đã thay xong nông giả bộ, đi ra hỏi Lý tiên sinh, chúng ta muốn ở trong thôn này trốn bao lâu? Thời gian lâu dài, có thể hay không bị người phát hiện ra? Lý Kinh Hạo chắp hai tay, lắc lắc đầu nói, không biết. Hoa Hạ phương diện khẳng định cho là chúng ta đã trở về nước, liền coi như bọn họ muốn theo đuổi cha chúng ta, cũng chỉ là ở trong thành thị tìm, không thể nào chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này mặt đến tìm. Đợi nữa thời gian nửa tháng, chúng ta liền về nước. Dù sao vừa mới qua đi hai ngày, chúng ta còn muốn đem nơi này thực thì tình huống báo cáo cho trong gia tộc. Ngươi và số 5 thay phiên đi xuống núi hỏi dò tin tức, sau đó tìm cơ hội đem tin tức truyền trả lại. Lúc trở về chú ý một chút, nhớ muôn ngàn lần không thể bị người cho theo dõi. Tiên đài thành phố, ngoại ô nơi nào đó trong tầng hầm ngầm. Chỗ này phòng ngầm dưới đất phía trên nguyên là một cái phòng kho, chỉ bất quá cái phòng kho này đã bị hoang phế rất lâu. Lạc Nhị ở phủ cận đây quan sát rất lâu, thấy phòng kho quả thật không người quản, hắn liền thừa dịp bóng đêm cậy ra phòng kho đại môn, trốn vào. Trong khố phòng đã kết mãn mạng nhện, hơn nữa tản ra một cổ môi vị, rất hiển nhiên nơi này đã hoang thật nhiều năm. Lạc Nhị yên lòng, chuẩn bị ở chỗ này ẩn núp một thời gian. Dù sao hắn lệnh truy nã đều đã xuống phát ra ngoài. Bây giờ phải đi lén qua cũng không có biện pháp ra khỏi thành. Chỉ có thể chờ đợi danh tiếng hãy đi trước. Lại tìm cơ hội rời đi tiên đài. Hắn đến phòng kho sau mới phát hiện trong khố phòng còn có một bí mật phòng ngầm dưới đất. Vì vậy, Lạc Nhị ban ngày liền núp ở trong tầng hầm ngầm. Buổi tối mới đi ra hoạt động tìm một chút ăn. Hắn đường đường công tử nhà họ Lạc, lại luôn lạc tới nông nỗi này thật sự là để cho người thổn thức. Bất quá hắn đây cũng tính là tự làm tự chịu, bởi vì hắn mình cũng hối hận, đem ruột cũng sắp hối xanh. Nếu như hắn không với Lý gia hợp tác, không thu mua Lạc Vạn Vinh nghiên cứu đoàn đội người tổng phụ trách, không đem độc dược cho người phụ trách kia, không để cho hắn ở sửa đổi kháng nham trong dược tay máy tay chân lời nói, có lẽ cũng sẽ không có ngày này. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận có thể mua, hắn cũng không khả năng làm tiếp một lần lựa chọn. Là chính bản thân hắn đoạn tống chính mình hết thảy, bao gồm Lạc Vạn Vinh mệnh. Nếu như hắn không làm những việc này, hắn bây giờ vẫn là Lạc công tử, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Có thể sự thực là, hắn bây giờ trải qua với ăn mày như thế, cũng là bởi vì hắn làm những chuyện kia, còn hại chết vô số người. Lạc Nhị lúc này không khỏi lại nghĩ tới Lạc Vạn Vinh cho hắn nói câu nào, bước chân vượt đại, dễ dàng nói ra chứng. Bây giờ nào chỉ là nói ra chứng. Lạc Nhị đã tại cái phòng dưới đất này bên trong tránh chừng mấy ngày. Nơi này không có giường, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất lạnh như băng thượng ngủ. Bây giờ là vào buổi tối, đại khái là 10 giờ tối tả hữu. Hắn lén lén lút lút từ trong khố phòng chạy ra ngoài, chuẩn bị đi tìm một chút ăn. Cũng may hắn lúc ra cửa sau khi mang nghiêm chỉnh dương tiền, hắn còn không đến mức bị đói, có thể đi mua chút ăn. Bất quá hắn không thể nào đi ăn cái gì bữa tiệc lớn, bởi vì đi chỗ đó loại xa hoa địa phương, hắn dễ dàng bị người cho nhận ra, cho nên Lạc Nhị chỉ có thể đi đó nhiều chút quán ăn nhỏ hoặc là sạp ven đường những thứ kia bán ăn vặt. Tùy tiện ăn một chút đồ vật viết điểm bụng. Đi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy một cái sạp ven đường, là bán hoành thánh. Lạc Nhị nhìn bốn phía, thấy không có bao nhiêu người đi ngang qua. Gian hàng làm ăn cũng liền yên lòng. Đi tới muốn một chén hoành thánh. Ông chủ, hoành thánh bỏ túi. Lạc Nhị nhỏ giọng đối với lão bản kia nói. Hắn bây giờ râu ria xồm xoàm, tóc cũng lộn xộn, quần áo càng là bẩn thỉu. Bây giờ đừng nói là cảnh sát, chính là hắn cha ruột khả năng cũng không nhận ra hắn, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn rất cẩn thận. Dù sao đây nếu là bị bắt, hắn liền xong. Lúc này, Miêu Hiểu Thiên đang cùng Tống Nghĩa bọn họ đi ra tìm Lý Kinh Hảo tung tích. Bọn họ đã tìm chừng mấy ngày, cũng không thấy Lý Kinh Hảo một chút bóng dáng. Trong đầu nghĩ Lý Kinh Hảo nếu là không rời đi Hoa Hạ, khẳng định ở tiên đài ẩn núp. Nhưng chắc chắn sẽ không tại thị khu, mà là ở ngoại ô loại này tương đối vắng vẻ địa phương. Cho nên hai ngày này, Miêu Hiểu Thiên cùng Tống Nghĩa bọn họ một mực ở ngoại ô đi lanh quanh. Tìm chừng mấy ngày, cũng không thấy Lý Kinh Hảo bóng dáng. Liền hắn không hề có một chút tin tức nào. Hắn sẽ không đã trở về nước đi đi, may là Miêu Hiểu Thiên thể lực được. Cũng có chút không chịu nổi. Mấy ngày nay mỗi ngày từ buổi sáng 8 giờ một mực tìm đến 11 giờ đêm mới đi về nghỉ. Đừng nói là hắn, Tống Nghĩa bọn họ đều có chút nổi giận. Không biết, có lẽ là trở về, nhưng ta liên lạc một chút nương nước bên kia nhãn tuyến. Bọn họ nói tốt giống như không thấy Lý Kinh Hảo trở về nước. Lại nói chúng ta bây giờ cũng không biết nên làm gì, loại vi khuẩn này lây tính quá mạnh. Liền những thầy thuốc kia cũng chung chiêu. Chúng ta khẳng định không thể tùy tiện đi tiếp xúc những bệnh nhân kia. Cho nên liền tìm một chút đi. Thử vận khí một chút. Nhìn Lý Kinh Hảo cùng Lạc Nhị người đó xui xẻo trước bị chúng ta đụng phải. Tống Nghĩa nói. Miêu Hiểu Thiên lau một cái mặt. Nói. Không được. Ta phải đi trước ăn một chút gì. Chúng ta ngày mai lại tìm đi. hiện tại cũng hơn 10 giờ, ngươi nói ai lớn buổi tối còn ở bên ngoài mù lắc lư, chờ chúng ta đi thử vận khí. Tống Nghĩa nghe vậy, bụng cũng cô gọi dậy hắn chỉ trước mặt 100 mét nơi địa phương. Nói, đi nơi đó đi. Kia giống như là một hoành thánh cửa hàng. Đi ăn chút nhiệt. Hai người một đường chạy chậm. Hướng kia bán hoành thánh cửa hàng chạy đi. Miêu Hiểu Thiên suy nghĩ chờ lát nữa ăn xong cho Trung Mi cũng mang một ít trở về. Mới vừa chạy đến kia hoành thánh cửa hàng. Lúc này một vị duy nhất khách nhân nói tốt đã bỏ túi tốt hoành thánh. Đang chuẩn bị xoay người rời đi. Khách nhân kia vừa vặn cùng Miêu Hiểu Thiên đụng hoàn toàn trong tay hoành thánh cũng rơi trên mặt đất. Miêu Hiểu Thiên đang chuẩn bị cùng hắn nói xin lỗi. Người kia giống như hắn còn có Tống Nghĩa đánh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối mặt. Tống Nghĩa lăng. Kinh hỉ được thiếu chút nữa nhảy cấn lên. Hét lớn. Ngọa tào là Lạc Nhị ta tu cái giả tiên 55 chương 529 Lạc Nhị cái chết. Tống Nghĩa cùng Miêu Hiểu Thiên thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ khắp nơi đuổi bắt Lý Kinh Hảo cùng Lạc Nhị tung tích. Liền nửa cái lông cũng không phát hiện. Ăn hoành thánh lại có thể gặp Lạc Nhị tới nơi này mua hoành thánh. Hai người nhìn thấy với ăn mày không khác nhau Lạc Nhị, nhất thời so với bên trong 5 triệu cao hứng. Lạc Nhị cái này vương bát con bê kẻ cầm đầu, rốt cuộc để cho bọn họ bắt được. Lạc Nhị thấy hai cái này người xa lạ lại có thể gọi ra tên hắn, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhấc chân chạy. Nhưng hắn chạy thế nào qua được hai người kia? Một cái sống thêm ngàn năm bất lão bất tử Miêu Hiểu Thiên. Một cái chín nơi lãnh đạo tối cao Tống Nghĩa. Bắt cái này quy tôn nhi Tống Nghĩa một tiếng quát chói tai, nhấc chân liền đuổi theo. Không chút nào huyền niệm, Lạc Nhị mới vừa chạy ra ngoài không bao xa, liền bị Tống Nghĩa cùng Miêu Hiểu Thiên đè xuống đất. Mẹ ngươi còn muốn chạy. Lạc Nhị, con mẹ nó ngươi hại chết rất nhiều người. Ngươi hảo ý nghĩ chạy ấy ư. Với lão tử trở về chuộc tội Tống Nghĩa đè lại Lạc Nhị sau. Bởi vì tức giận không có đem khống ở tâm tình. Đùng đùng chính là hai bàn tay hướng Lạc Nhị trên mặt đập tới đi. Không phải là ta không phải là Lạc Nhị. Ta không phải là Lạc Nhị các ngươi nhận lầm người Lạc Nhị liều mạng giãy giụa. Hết sức chối mình là Lạc Nhị. Mặc dù hắn dáng vẻ với cái đó quần áo gọn gàng. Bề ngoài anh Tuấn Lạc Nhị có chút khác biệt. Nhưng Tống Nghĩa cùng Miêu Hiểu Thiên như thế nào lại nhận lầm người. Ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi con a. Dễ dàng như vậy bị ngươi lừa đảo được Miêu Hiểu Thiên cũng không nhịn được phiến hắn hai bàn tay. Mắng. Ngươi nghiệt chướng. Làm một mình tư dục hại chết rất nhiều người. Ngươi biết lại có bao nhiêu người bởi vì lý gia vi khuẩn mà chết sao bây giờ người cả thành. Có gần 1/5 người cũng bị cuốn hút. Thảo ngươi đại gia hoành thánh cửa hàng lão bản kia mặt đầy mộng ép đất đang nhìn mình cửa hàng trước phát sinh một màn này. Bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Liền vội vàng thu hồi gian hàng, đẩy xe thức ăn chạy. Ôi chao! Ông chủ! Chớ đi à! Chúng ta còn chưa ăn cơm à Miêu Hiểu Thiên thấy vậy. Nhất thời trợn to hai mắt. Hướng lão bản kia hét. Có thể lão bản kia làm sao biết dừng lại. Đẩy xe thức ăn chạy so với Olympic hạng nhất còn nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau liền chạy mất tâm. Tính một chút. Bây giờ quá muộn. Trước tiên đem tên khốn này đưa đến gần đây trong sở câu lưu mặt đi giam lại. Một hồi lại đi ăn đồ ăn. Tống Nghĩa nói với Miêu Hiểu Thiên, sau đó đem Lạc Nhị đặt đứng lên đặt vào trong xe. Tống Nghĩa phụ trách lái xe đem Lạc Nhị đưa về gần đây trong sở câu lưu mặt đi. Trong xe, Lạc Nhị cả người cũng đang phát run kinh hoàng tới cực điểm. Hắn biết rõ mình bị bắt sẽ có cái gì dạng hậu quả, tử hình là nhất định. Hắn phạm là di thiên tội lớn. Tử hình đều là nhẹ. Nếu như bây giờ còn có mãn thanh khúc hình lời nói. Cho hắn thượng khúc hình cũng không quá đáng. Hai vị đại ca, ta biết sai, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có tiền. Ta nơi đó còn có một dương tiền. Ta đều cho các ngươi. Ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết Lạc Nhị cùng toàn bộ sắp đối mặt cái chết người như thế. Lúc này hèn mọn tới cực điểm. Liền như ngươi vậy còn muốn cầu sống đường Miêu Hiểu Thiên lạnh rên một tiếng. giơ tay lên chính là hai quyền đánh vào Lạc Nhị trên bụng, đánh hắn cong cả người lên. Lạc Nhị, ngươi ngay cả ngươi cha ruột đều xuống thuận lợi, ngươi cái này mặt người giả thú, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh à? Những thứ kia bởi vì ngươi bị độc chết người, ngươi xuống địa ngục cũng chuộc không rõ tội nghiệt. Nghe được Miêu Hiểu Thiên mắng, Lạc Nhị cũng kêu khóc đứng lên, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta cũng vậy bị người cho lừa gạt. Ta là bị Lý Kinh Hảo tên khốn kiếp kia cho hãm hại. Ta căn không biết hạ độc độc tính mạnh như vậy, còn có ta ba, ta cũng không phải cố ý muốn giết hắn. Ta biết sai. Ta cũng không muốn biến thành như vậy. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, lại vừa là một trận quyền đấm cước đá. Tống Nghĩa cũng không ngăn lại. Không phải cố ý, ngươi đi với những người chết kia nói đi đi. Miêu Hiểu Thiên một đường đánh tới Sở Câu Lưu cửa. Tống Nghĩa gọi điện thoại, liên lạc một chút nơi này người phụ trách. Người phụ trách kia nói lập tức dẫn người đi ra áp giải Lạc Nhị đi vào, trước tạm thời nhốt ở chỗ này. Hắn chết hình là 100% chứ? Ở cửa chờ thời điểm, Miêu Hiểu Thiên hỏi. Tống Nghĩa gật đầu một cái. Yên tâm đi. 200%. Đừng nói là hắn, chính là nhà giàu nhất cũng phải chết. Đây là bao nhiêu tiền cũng sắp xếp chuyện bất bình. Nhiều như vậy mạng người, cái nào có gan to như vậy dám thay hắn chối bỏ trách nhiệm. Bất quá hắn cũng là viên bị người lợi dụng con cờ, cho nên hắn tồn ở không có cần gì phải. Thầm cũng thầm không ra thứ gì, bắn chết là sớm muộn chuyện. Nghe được bắn chết hai chữ này, Lạc Nhị đứng cũng không vững. Một viên đạn liền giải thoát, cũng quá tiện nghi hắn đi. Miêu Hiểu Thiên cau mày nói. Tống Nghĩa cười khổ nói, nếu không còn có thể thế nào? Tử hình đã là nghiêm khắc nhất hình phạt, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tưởng động mãn thanh khốc hình a? Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ lên, hắn có chút không cam lòng. Bất kể là Lạc Nhị hay lại là Lý Kinh Hảo, hay là Lạc Nhị là bị người cho lợi dụng, hắn tội nghiệt đều không cách nào bị rửa sạch. Cái này giết để giết cha, hại chết rất nhiều người hung thủ, há lại có thể bị chết dễ dàng như vậy. Miêu Hiểu Thiên thừa dịp Tống Nghĩa chơi đùa điện thoại di động thời điểm, đem Lạc Nhị kéo qua một bên, rú đến hắn bên tai, đối với hắn thấp giọng nói nhiều chút cái gì. Lạc Nhị nghe xong Miêu Hiểu Thiên lời nói sau, sững sờ tại chỗ, biểu tình trở nên mờ mịt đứng lên, ánh mắt cũng biến thành đờ đẫn. Cũng không lâu lắm, Sở Câu Lưu người phụ trách mang theo đội một cảnh sát viên từ bên trong đi ra. Tống Nghĩa trình chính mình giấy chứng nhận sau, liền đem Lạc Nhị trước giao cho bọn họ. Người phụ trách kia nhìn thấy Tống Nghĩa giấy chứng nhận, nhất thời một mực cung kính đứng lên, liên tục hướng Tống Nghĩa bảo đảm khẳng định coi trọng Lạc Nhị. Cái này tội phạm các ngươi nhất định phải đem hắn coi trọng. Tên khốn kiếp này tội ác tày trời, đừng để cho hắn ở bên trong tự sát, nhất định phải để cho hắn tiếp nhận thẩm phán lại bắn chết. Tống Nghĩa đối với người phụ trách kia nói, ngài yên tâm, chúng ta không để hắn chết, chính là Diêm Vương gia cũng không mang được hắn. Quan sau khi thức dậy chúng ta đem hắn trói lại, để cho hắn cắn lưới tự vận cơ hội cũng không có. Người phụ trách liền vội vàng bảo đảm nói. Đưa mắt nhìn Lạc Nhị sau khi tiến vào, Tống Nghĩa mới thở phào, vỗ Miêu Hiểu Thiên bả vai, nói, thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Đáng tiếc tiểu tử này không biết Lý Kinh Hảo ở đâu. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái cửa hàng lớn, tối hôm nay ta mời khách. Miêu Hiểu Thiên không nói gì, đi theo Tống Nghĩa đi. Lạc Nhị bị nhốt lại sau, quả nhiên giống như vị kia người phụ trách nói như vậy, bị trói chéo tay lên, hơn nữa còn ở trong miệng hắn nhét cái vải, phòng ngừa hắn cắn lưới tự vận. Lúc này Lạc Nhị một người chật vật lại thê thảm đất bị giam ở phòng câu lưu bên trong. Lạnh giá giường, lạnh giá cửa tù, để cho Lạc Nhị tuyệt vọng tới cực điểm. Bây giờ đã là đêm khuya, bên trong hàn khí bức người. Lạc Nhị quyền rúc ở trong góc, cả người phát run, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Nhưng nó lại thập phân mệt mỏi, không nhịn được nhắm mắt lại. Có thể qua một lúc lâu hắn cũng không ngủ, hắn luôn cảm thấy chung quanh đây có vô số con mắt đang ngó chừng hắn. Cuối cùng, hắn vẫn mở mắt, muốn quan sát một chút phù cận đây có phải hay không còn có người. Có thể đang lúc hắn mở hai mắt ra thời điểm, hắn ngây người. Chỉ thấy tù ngoài phòng, đứng hai cái máu me khắp người người, hai người kia đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ ngay mặt. Có thể Lạc Nhị lại nhận được ra hai người kia là ai. Không phải là hắn chết đi để Lạc Vĩ cùng phụ thân Lạc Vạn Vinh sao? A, Lạc Nhị kinh hoàng quái khiếu. Cả người run rẩy kịch liệt đến. Mặt cũng trở nên vặn vẹo lên không muốn. Các ngươi đừng tới tìm ta. Đừng tới tìm ta. Lạc Nhị quỳ dưới đất. Lại vừa là dập đầu lại vừa là nhận sai. Hắn không nghĩ ra. Tại sao chết đi Lạc Vĩ cùng Lạc Vạn Vinh sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là oan hồn bất tán tới tìm hắn tính sổ ngay vào lúc này? Lạc Vĩ cùng Lạc Vạn Vinh chậm rãi xoay người, trên mặt bọn họ cũng là huyết, một bộ thất khiếu chảy máu dáng vẻ, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lạc Nhị. Hãy cùng trong phim ảnh áp dược. Lạc Nhị, theo chúng ta đi đi. Lạc Vạn Vinh mở miệng, thanh âm giống như vực sâu áp dược tới lấy mạng. Hắn và Lạc Vĩ lại vô căn cứ xuyên qua phòng giam, hướng Lạc Nhị đi. Lạc Nhị hoàn toàn tan vỡ, há to mồm, cực độ hoảng sợ nhìn bị đích thân hắn hại chết để cùng phụ thân. Cuối cùng Lạc Nhị cả người cứng còng đảo trên mặt đất lạnh như băng thượng, hai mắt trợn tròn, tim đã ngưng đập. Hắn chết ở cực độ kinh hoàng cùng dày vò cảm giác chính giữa, bị sống sờ sờ hù chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Miêu Hiểu Thiên từ trên giường tỉnh, bởi vì điều kiện có hạn, căn cứ gian phòng đều là tạm thời thu thập được, cho nên trong một cái phòng được ngủ ba người. Mọi người thức dậy rửa mặt xong sau phải đi bên trong phòng ăn cơm. Mọi người ngồi quây quần một chỗ, nghe Miêu Hiểu Thiên giảng thuật hắn và Tống Nghĩa là thế nào bắt Lạc Nhị. Nghe được cái này sao hí kịch tính bắt, mọi người đều không khỏi vỗ tay khen hay. Mới vừa rồi Tống Nghĩa điện thoại tới, nói Lạc Nhị chết là bị hù chết. Có phải là ngươi hay không liên quan? Dịch Phong nhìn Miêu Hiểu Thiên hỏi. Miêu Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng trả lời, dạ, là ta liên quan. Ta luôn cảm thấy hắn người như vậy bị bắn chết thật sự là quá tiện nghi hắn. Cho nên ta liền cho hắn thôi miên một chút. Thuận tiện cho hắn một chút trong lòng ám chỉ. Nói Lạc Vạn Vinh cùng Lạc Vĩ buổi tối sẽ đi tìm hắn. Đây đều là theo ngươi họp tới, ta cũng không biết có thể thành công hay không, kết quả không nghĩ tới hắn thật bị chính mình dọa cho chết. Ta cảm thấy cho hắn là đáng đời. Vương Việt ha ha cười nói, làm trông rất đẹp, tới đúng là đáng đời, chết thì chết chứ sao. Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không nói nhiều cái gì. Ngay vào lúc này, một vị đệ tử chạy tới, đối với Dịch Phong bẩm báo nói, ông chủ, có một kêu Văn Bồ Tát ở bên ngoài cầu kiến. Há, đúng, hắn còn mang một đoàn đạo sĩ tới, toàn bộ đều mặc đạo phục. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời kinh ngạc vui mừng đứng lên. Đối với đệ tử kia đạo, nhanh đem bọn họ mời vào, ta tu cái giả tiên 55 chương 530 thị phi thiện áp. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi gần đây mấy tháng này cũng lịch luyện được như thế nào đây? Trong phòng, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát xa cách gặp lại, nhìn thấy đệ tử mình so với lúc trước càng hăm hở, trong ánh mắt lại nhiều tia kiên định, ít một chút mờ mịt. Dịch Phong thì biết rõ Văn Bồ Tát lịch luyện hẳn có đại thu hoạch. Đệ tử đần độn, không có lính ngộ quá nhiều đồ. Văn Bồ Tát một cái lão đầu tóc hoa dâm nhi ở Dịch Phong trước mặt câu nệ giống như một cái vãn bối. Một bên cho Dịch Phong ngâm trà, một bên cung kính nói, ta không có mục tiêu đi trước, một đi thẳng về phía trước, thưởng thức dọc đường phong cảnh, dừng lại quan sát ta gặp phải những người đó cùng chuyện. Ngài nói lịch luyện quá trình chính là ở truy tìm chính mình đạo, nhưng là ta rất mờ mịt, ta không biết ta đạo là cái gì, ta chỉ biết là trong nội tâm của ta có một cái dục vọng. Cái này dục vọng khiến cho ta nghĩ rằng cố gắng đi chứng thực một vật. Ta nghĩ rằng chứng minh vật này đến cùng là dạng gì. Nếu như ta có thể chứng minh, hơn nữa có thể đem hiểu rõ, ta cảm thấy được đó phải là ta đạo. Văn Bồ Tát nói được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ Dịch Phong trách mắng hắn lịch luyện lâu như vậy, vẫn không thể nào hiểu rõ cái gì là đạo. Hắn nhớ Dịch Phong đã từng đã nói với hắn đạo là không có có quy tắc, cũng không phải ai quy định. Càng không phải là đạo đức kinh phía trên viết, cũng không phải tam thanh truyền đạt cho thế nhân. Dịch Phong nói mỗi người đạo cũng không giống nhau, Dịch Phong còn nói hắn cho là đạo chính là mỗi người tâm. Ma đạo cũng là đạo, chỉ bất quá mọi người thờ phượng đồ vật bất đồng. Nhưng là Văn Bồ Tát cũng lịch luyện hơn mấy tháng, vẫn không thể nào làm rõ ràng bản thân đạo là cái gì. Cho nên hắn trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá Dịch Phong sau khi nghe xong không có trách mắng hắn, mà là hỏi ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi dục vọng nghĩ tưởng khiến cho ngươi chứng thực cái gì? Văn Bồ Tát từng chữ từng câu trả lời. Dạ. Không phải là thiện, áp, rất ngắn gọn bốn chữ. Dịch Phong gật đầu một cái, hỏi hắn, vậy ngươi chứng thực mấy tháng? Dù sao cũng nên có chút độ tiến triển đi. Ngươi nói nghe một chút. Văn Bồ Tát sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn nói, ta đang cầu xin chứng trong quá trình, gặp được một số người cùng một ít chuyện, cũng đã gặp qua một ít không thuộc mình đồ vật. Ngay trong bọn họ, có tốt có xấu, có dối trá, có chân thành. Ta đã thấy vì chính mình lợi ích, không tiếc bán đứng bằng hữu, thậm chí là tổn thương người nhà người. Cũng đã gặp là người nhà bằng hữu, không tiếc hy sinh tánh mạng mình người. Ta càng thấy qua so với dược, so với yêu càng đáng sợ hơn người. Cũng đã gặp so với người càng hiền lành dược cùng yêu. Ngay trong bọn họ, cũng có là thiện. Nhưng khi ta đi sâu vào biết thời điểm mới phát hiện bọn họ ác đến mức tận cùng. Ngay trong bọn họ cũng có bị người định nghĩa thành ác. Nhưng khi ta đi sâu vào biết thời điểm mới phát hiện bọn họ rất nhiều lúc cũng là vạn bất đắc dĩ. Trong bọn họ tâm thật ra thì rất hiền lành. Ta nghĩ rằng chứng minh trên đời này thiện so với ác càng nhiều. Nhưng là ta càng ngày càng mê mang. Thiện và ác có quy tắc sao? Thiện và ác là do ai tới cố định? Mọi người cũng lấy vì người này là thiện. Có thể ai nào biết hắn hiền lành dưới mặt nạ mặt không là chân thật đến mức tận cùng tội ác? Mọi người cũng nhận định người này là ác. Có thể ai nào biết người này đã từng bị cái dạng gì tổn thương? Hắn sở hành ác chẳng qua là đang vì mình đòi lại một cái công đạo mà thôi. Dịch Phong nghe vậy không có phát biểu chính mình ý kiến, nhưng mà gật đầu một cách nói, ta vừa vặn gặp phải một người, hắn nói cho ngươi tình huống có chút tương tự. Hắn gọi Lạc Nhị, là một cái phú nhị đại, nhưng hắn cùng khác phú nhị đại bất đồng. Hắn rất đi lên, cũng rất ưu tú, với hắn tiếp xúc qua người, không khỏi đối với hắn khen có thừa. Cái này Lạc Nhị, có thể nói là tập ngàn vạn ưu điểm cùng kiêm. Có thể sự thật nhưng là, hắn là làm cho mình lên chức, làm cho mình dương danh lập vạn, không tiếc sai sử sát thủ đi giết hại chính mình em trai ruột. Hắn còn thân hơn tay giết phụ thân hắn, là lợi ích. Hắn đem mang theo vi khuẩn truyền nhiễm thuốc đầu độc đến phụ thân hắn kháng nham trong dược, đưa đến vô số người mất đi sinh mạng, càng làm cho vô số người lây thượng vi khuẩn. Cũng là bởi vì chuyện này, ta mới đem ngươi gọi về. Ngươi nói hắn là mọi người trong miệng thiện hay lại là cực hạn ác? Thứ người như vậy có nên hay không bị tháo thành tám khối, nơi lấy cực hình? Nghe xong Dịch Phong miêu tả, Văn Bồ Tát cũng thật chặt nhíu mày, thở dài nói, cực hạn tội ác thật là ác tới cực điểm. Quả thật nơi đó lấy cực hình, đánh vào tầng 18 địa ngục cũng không quá đáng. Dịch Phong vẫn là không có phán xét Văn Bồ Tát lời nói. Hắn đạo, nhưng là Phật gia câu có lời nói, kêu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nơi này đồ đao cũng không chỉ chân chính đao, mà là chỉ hết thảy ác ý, ác niệm, làm ác. Nói cách khác, giống như Lạc Nhị người như vậy, chỉ cần chịu buông xuống toàn bộ ác ý, ác niệm, làm ác, hắn thì có thành Phật cơ hội. Phật gia cho là giết một tên ác nhân không bằng đem hắn biến thành một cái hiền lành người, làm như vậy càng có ý nghĩa. Nếu như Lạc Nhị có như vậy cơ hội, ngươi cảm thấy nên cho hắn như vậy cơ hội sao? Văn Bồ Tát lúc này lắc đầu một cái, có chút kích động nói, ta không phủ nhận làm như vậy càng có ý nghĩa, Nhưng là nếu như cho hắn cơ hội, kia những thứ kia bị hắn hại chết người, làm sao coi là ai cho bọn hắn cơ hội? Nếu như ác không chiếm được trừng trị, kia thiện ác hai chữ này thân liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dịch Phong nghe vậy, không nhịn được cười nói: ngươi xem, ngươi đã có câu trả lời. Ngươi có thể đủ phân biệt chân chính thiện ác, hơn nữa cho là ác hẳn bị trừng trị, thiện hẳn được bảo vệ. Đây không phải là ngươi muốn chứng minh đồ vật sao? Về phần thiện cùng ác đến cùng ai nhiều hơn một chút, ta cảm thấy được không cần quá mức quấn quýt cái vấn đề này. Ngươi gặp phải trong đám người, ai là thập toàn thập mỹ hiền lành, ai lại vừa là không chuyện ác nào không làm đại ác, mỗi người cũng phạm qua sai lầm. Trọng yếu nhất là, người này đến cùng ác tới trình độ nào? Hắn thương từng hại bao nhiêu người, hắn tồn tại lại sẽ đối với bao nhiêu người tạo thành tổn thương? Chẳng lẽ ngươi gặp phải trong đám người, 10 trong đó có 5 cách là đại ác nhân văn Bồ Tát Lăng Lăng? Liền vội vàng lắc đầu một cái. Dịch Phong cười cười, nói: bốn cái văn Bồ Tát hay lại là lắc đầu một cái? Ba người kia Dịch Phong lại hỏi. Văn Bồ Tát vẫn lắc đầu. Kia hai cái luôn có chứ? Dịch Phong lại hỏi. Văn Bồ Tát suy ngẫm chính mình dâu, như có điều suy nghĩ nói: không kém bao nhiêu đâu. Thật ra thì từ xác suất đi lên nói, muốn gặp phải một cái đại ác nhân xác suất vẫn là rất thấp. Dịch Phong cười nói: vậy không liền đúng? Cõi đời này rõ ràng cho thấy hiền lành nhiều người qua tội ác người, nhưng là ích kỷ người xác thực là rất nhiều. Cái này không sao, chính là Phật tổ cũng không thể bảo đảm mình có thể độ hóa những thứ này ích kỷ người. Nếu như ngươi gặp phải đại ác, ngươi trừ chính là giết một tên ác nhân có thể cứu rất nhiều người tốt, ngươi hành động chính là đúng. Nhưng là người này có phải hay không đại ác, liền muốn chính ngươi phân biệt, ngươi muốn trừ được không thẹn với lương tâm. Nếu như ngươi có một chút do dự, ngươi cũng không cần giết hắn. Nếu như ngươi giết sai, ngươi liền phải gánh vác toàn bộ hậu quả. Văn Bồ Tát lăng nửa ngày, rồi sau đó hỏi: không phải nói ngẩng đầu ba thước có thần minh ấy ư? Chúng ta làm như thế, có thể hay không bị sét đánh à? Dịch Phong đạo: ta cho là, cái gọi là thần linh, cũng không khả năng là 100% thánh nhân. Bọn họ nếu là thật vô dục vô cầu, còn làm sao phân biệt đúng sai cùng thị phi? Cho nên bọn họ nhưng mà so với chúng ta cao cấp hơn mà thôi. Lại nói, ta sống lâu như thế, giết nhiều người như vậy, cũng không thấy cái gì thần linh tới tìm ta tính sổ. Ta không chỉ có giết rất nhiều người, ta cũng cứu rất nhiều người. Ai tới phán xét ta làm là đúng hay sai? Ai lại đến cho ta trừng phạt? Cho nên ta nói, chúng ta đều có chính mình đạo, chỉ cần tuân theo chính mình đạo là được. Nếu như lạc nhị người như vậy, Phật tổ phải cho hắn phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật cơ hội. Ta liền thay thế những người bị hại kia, đem cái đó Phật cho giết, đây chính là ta đạo. Hơn nữa ta đã sớm nói, ngươi đã tìm được chính mình đạo, nhưng mà ngươi nói tâm không quá kiên định. Ngươi chỉ cần nhiều hơn lịch luyện, cho ngươi đạo tâm kiên định điểm là được. Nghe xong Dịch Phong lời nói, Văn Bồ Tát bừng tỉnh đại ngộ, sáng tỏ thông suốt, lộ ra mặt mày vui vẻ. Nguyên lai là như vậy. Đột nhiên cảm giác tâm lý chót lọt nhiều. Dịch Phong nhìn hắn, hỏi: lần này trở về mang nhiều người như vậy, đạo sĩ này đều là làm gì? Văn Bồ Tát có chút ngượng ngùng đứng lên, nói: những thứ kia đều là ta thu học trò. Nguyên ta du lịch thời điểm không có đem bọn họ mang chung một chỗ, cũng để cho chính bọn hắn đi lịch luyện. Chỉ bất quá lần này sư phụ gọi ta trở lại nói ra đại sự, ta thì đem bọn hắn đồng thời mang về. Thứ nhất có thể hỗ trợ một chút, thứ hai cũng dẫn bọn hắn trở lại bái kiến một chút sư phụ ngươi. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói: ta đây há chẳng phải là thành sư tổ. Ta tu cái giả tiên 55 chương 531, hắn thật đúng các ngươi sư tổ. Dịch Phong chỗ kia tòa căn cứ đại lâu trong phòng khách, Văn Bồ Tát các học trò đối với nơi này rất là tò mò. Lúc tới sau khi, Văn Bồ Tát cũng không cho bọn hắn nói rõ ràng là tới làm gì, liền nói sư tổ có khó khăn yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Bọn họ đối với người sư tổ này rất là tò mò. Dù sao có thể làm văn Bồ Tát sư phụ. Đây tuyệt đối là có tài năng lớn chịu. Ở lại văn Bồ Tát vi sư trước. Bọn họ vừa bước vào tu đạo chi lộ thời điểm. Liền nghe nói qua văn Bồ Tát danh hiệu. Văn Bồ Tát năm nay đã hơn 100 tuổi. Người sư tổ kia lời nói. Há chẳng phải là so với văn Bồ Tát còn phải tuổi lớn. Kia được lớn bao nhiêu tuổi còn có như vậy làm công người sao, bất quá bọn hắn tất cả đều là 40 chừng mấy người. Đám đệ tử này chính giữa. Tuổi tác cao nhất cũng có hơn 50 tuổi. Tiểu huyên đệ, mời hỏi nơi này cao nhân tên gọi là gì? Tối lớn tuổi vị đạo sĩ kia kéo Miêu Hiểu Thiên hỏi. Hắn không biết văn Bồ Tát sư phụ tên gọi là gì, cho nên cũng chỉ có thể gọi hắn là cao nhân. Miêu Hiểu Thiên có chút mờ mịt, gãi đầu một cái, nói: cao nhân chúng ta nơi này khắp nơi đều là cao nhân, ngươi hỏi là cách nào a? Tên gọi là gì? Lão đạo sĩ nghe vậy buồn cười nói: tiểu huyên đệ, vừa là cao nhân, vậy khẳng định là hạt đứng trong bầy gà tồn tại, chính là chỗ này lợi hại nhất người kia. Miêu Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày hắn hỏi là Dịch Phong a. Hắn gọi Dịch Phong chính là với các ngươi sư phụ cùng lên lầu thượng đi người tuổi trẻ kia. Miêu Hiểu Thiên nói. Lão đạo sĩ kia nghe vậy, nhất thời có chút không vui. Lắc đầu nói. Tiểu huyên đệ, ngươi đây không phải là trêu chọc ta ấy ư? Ta nói vì cao nhân kia nhưng là sư phụ ta sư phụ. Cũng chính là chúng ta sư tổ. Ngươi nói chúng ta sư tổ là vị trẻ tuổi kia. Ngươi đây không phải là không chớp mắt nói bừa ấy ư? Người trẻ tuổi kia làm cháu của ta cũng dư giả. Miêu Hiểu Thiên lăng lăng. Thầm nghĩ nguyên lai mới vừa rồi lão đầu nhi kia chính là Dịch Phong nói văn Bồ Tát a. Kia Dịch Phong quả thật chính là văn Bồ Tát sư phụ. Không phải là ta không lừa ngươi, người tuổi trẻ kia đúng là sư tổ ngươi. Còn nữa, ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi dám nói sư tổ ngươi là cháu trai của ngươi. Ngươi đây là khi sư diệt tổ a. Sư phụ ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng nhắc nhở. Dịch Phong đâu chỉ có thể làm hắn sư tổ, khi hắn tổ tiên cũng không quá đáng. Ha, ngươi tuổi trẻ nói chuyện thế nào như vậy hoang đường đây. Ta liền hỏi một chút, ngươi không biết cũng không biết, còn trêu đùa ta, khinh thường chúng ta sư tổ. Nếu không phải xem ở ngươi là người ở đây, ta tựu ra tay giáo huấn ngươi. Lão đạo sĩ mất hứng nói. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, nhất thời cũng mất hứng, niên kỷ của hắn cũng đủ làm lão đạo sĩ này tiền nhân. Rốt cuộc là ai không tôn trọng ai vậy, hắn cũng đối chọi gay gắt đứng lên. Hả! Ngươi tiểu thí hài nhi, coi như ta cũng coi là sư phụ ngươi trưởng bối. Ta với ngươi sư tổ nhưng là lấy gọi nhau huyên đệ, tính như vậy đứng lên ta cũng chính là các ngươi trưởng bối. Ngươi cũng quá không tôn trọng ngươi trưởng bối. Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi a. Lời này nhất thời chọc giận lão đạo sĩ. Văn Bồ Tát những đệ tử khác cũng vây lại. Một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Nhưng cũng không có vọng động. Dù sao bọn họ đều là văn Bồ Tát đệ tử. Đi theo văn Bồ Tát tu tâm tu pháp. Cũng coi là nhất phương cao nhân. Há sẽ tùy tiện với người tuổi trẻ động thủ. Người tuổi trẻ, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ. Ta có thể muốn giáo huấn ngươi. Lão đạo sĩ giận lông mi đảo thụ. Tức giận mười phần nói. Liền tại bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Sắp đánh thời điểm. Vệ thiếu có chút không nhìn nổi. Liền vội vàng đi lên dàn xếp. Đừng đánh nhau. Mọi người hòa khí sinh tài. Đánh nhau là không tốt hành động, bình tĩnh một chút, xung động là ma duyệt. Đang lúc này, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát từ dưới lầu đi xuống. Ồn ào cái gì chả thế nào cải vả, Dịch Phong liền vội vàng trận lại nói. Văn Bồ Tát thấy mình mấy cái học trò đem Miêu Hiểu Thiên vây lại. Một bộ muốn làm chiếc dáng vẻ. Cũng cao mày mắng. Đạo Thanh, làm gì ngươi thân là đại sư huynh? Thế nào không cho còn lại sư để làm gương tốt? Các ngươi đây là muốn đánh người hay là muốn làm gì? Nguyên lai kia hơn 50 tuổi lão đạo trưởng la lên thanh. Nhìn thấy chính mình sư tôn đi xuống. hắn liền vội vàng tiến lên tới cung kính bẩm báo nói: "Sư phụ, không phải chúng ta muốn đánh nhau, là người trẻ tuổi này khẩu xuất cuồng ngôn, không phải là nói bên cạnh ngài vị kia chính là chúng ta sư tổ. Hắn còn nói hắn cũng coi là ngài trưởng bối, bảo chúng ta đối với hắn hãy tôn trọng một chút." Đạo Thanh chỉ Miêu Hiểu Thiên, vẻ mặt mang theo tức giận. Văn Bồ Tát nghe một chút, nhất thời nheo mắt, hừ lạnh nói: "Mấy người các ngươi cũng tới đây cho ta." Quỳ xuống Đạo Thanh cùng mấy cái sư đệ nhất thời hết sức lo sợ, liền vội vàng đi tới trước quỳ thành một hàng. Văn Bồ Tát lúc trước cho tới bây giờ không đối với bọn họ nổi giận qua, hôm nay thế nào đột nhiên liền nổi giận như vậy, còn không nhanh lên bái kiến sư tổ. Tối cơ lễ phép cũng còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Văn Bồ Tát chắp hai tay, hừ lạnh nói. Đạo Thanh mấy người quỳ dưới đất mặt đầy mộng ép, nhìn chung quanh, chính là không thấy so với Văn Bồ Tát tuổi tác còn lớn hơn lão đầu nhi. Người sư tổ này đến cùng ở địa phương nào? Chẳng lẽ hắn ẩn thân tới không được? Chỉ có Văn Bồ Tát mới nhìn đến sư phụ. Người sư tổ này đến cùng ở nơi nào a? Ngài gọi hắn hiện tại thân được không? Các đệ tử pháp lực hèn mọn, cũng thấy không được lão nhân gia ông ta a. Đạo Thanh nghẹn nửa ngày kìm nén đến mặt đều đỏ, mới không nhịn được hỏi một câu. Văn Bồ Tát thức dậy thẳng dậm chân, thầm nghĩ hắn đám này đệ tử so với hắn còn phải đần độn, đơn giản là ở Dịch Phong trước mặt ném hắn mặt chứ sao. Ngu ngốc, sư tổ ngay tại bên cạnh ta, có phải hay không các người còn chưa tỉnh ngủ a? Sư tổ người lớn như thế các ngươi không thấy được? Văn Bồ Tát chỉ hàng này đệ tử tức giận nói. Dịch Phong thấy hắn mấy cái này đồ tôn bộ dáng này, ngược lại bị chọc cười, một chút cũng không tức giận, phản lại cảm thấy thú vị. Hắn khoát khoát tay, chủ động với Đạo Thanh bọn họ chào hỏi: "Đồ tôn, ta chính là các ngươi sư tổ, ta không ẩm thân, các ngươi đứng lên đi, khác quỳ. Lần đầu tiên gặp mặt, không cần cho ta đi lớn như vậy lễ." Hắc hắc, Dịch Phong lần này tiếp địa khí bộ dáng, nhất thời nhường Đường Thanh mấy người có chút mở rộng tầm mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Ngài thật là sư tổ à? Đạo Thanh trợn mắt hốc mồm, kinh hô lên: "Không phải là sư tổ ngài là phản lão hoàn đồng, hay lại là ngài lại đầu thai một vòng? Ngài sao còn trẻ như vậy?" Văn Bồ Tát thấy Đạo Thanh nói chuyện không lớn không nhỏ, nhất thời giận đến giơ tay lên chính là một đạo pháp lực muốn đánh Dịch Phong, giơ tay lên ngăn lại, cười ha ha một tiếng đạo: "Không cần nghiêm nghị như vậy, ta lúc đầu đối với ngươi cũng không nghiêm nghị như vậy, ngươi làm sao lại đối với ngươi đồ đệ mình nghiêm nghị như vậy đây?" Hắn nhìn Đạo Thanh mấy người nói: "Các ngươi coi ta là gì đều tốt, bất quá đạo vô tiên hậu, người thành đạt là sư. Ta đúng là các ngươi sư phụ cũng chính là các ngươi sư tổ. Hắn đạo đều là ta dẫn dắt, đạo pháp tất cả đều là ta dạy. Cho nên ta làm sư phụ hắn là tuyệt đối dư giả." Văn Bồ Tát cũng nhìn Đạo Thanh mấy người thở dài nói: "Các ngươi sư tổ nói không sai, hắn đúng là sư phụ ta. Ta còn không có lão hồ đồ, không đến nổi muốn nhận bậy sư phụ chứ. Mấy người các ngươi quá đần độn, sau này đối với sư tổ muốn chút tôn trọng." Đạo Thanh bọn họ nghe vậy, hay lại là mặt đầy không thể tin được. Bọn họ sư tôn lại là một 20 tuổi mới xuất đầu người tuổi trẻ. Dịch Phong thấy vậy, lắc đầu một cái, hỏi bọn hắn: "Các ngươi biết các ngươi sư phụ là tu vi gì chứ?" Đạo Thanh liền vội vàng gật đầu, tự hào nói: "Biết, sư phụ lão nhân gia ông ta là đại thiên sư, thuật sĩ chính giữa lời hại nhất tồn tại. Từ cổ chí kim, thứ nhất đại thiên sư là Trương Đạo Lăng tổ sư gia. Từ đó về sau, liền lại không có chân chính đại thiên sư hiện thế. Mà sư phụ ta chính là kế Trương Đạo Lăng tổ sư gia sau cái thứ hai đại thiên sư." Đạo Thanh nói đến Văn Bồ Tát là đại thiên sư thời điểm, những đệ tử khác cũng là mặt đầy kiêu ngạo. Trở thành đại thiên sư đệ tử, đó là vô thượng vinh dự. Năm đó Trương Đạo Lăng tổ sư ra những đệ tử kia, không người nào là danh nhân. Về thiếu nghe vậy, nhất thời có chút khiếp sợ nhìn Văn Bồ Tát, lẩm bẩm nói: "Không phải a, lại là thuật pháp giới đại thiên sư, hay lại là ông chủ học trò ta Thiên lão bản kia rốt cuộc là cái quái gì?" Dịch Phong gật đầu một cái, lại hỏi: "Vậy các ngươi biết đại thiên sư dấu hiệu là cái gì không?" Đạo Thanh vẫn nói liên tục: "Ngũ lôi pháp, nhất niệm thành trận, bàn sơn lấp biển." Đạo Thanh đần độn, chỉ biết là những thứ này. Dịch Phong nghe vậy cười cười, nói: "Bàn sơn lấp biển có chút khen, là địa tiên bản lĩnh. Nhưng ngũ lôi pháp cùng nhất niệm thành trận là thực sự. Các ngươi đã đều không phải là người ngoài. Ta liền thể hiện tài năng, thuần làm cho đồ tôn môn hiện tại cái xấu xí. Các ngươi nhìn một chút, kim quang này trận như thế nào?" Dịch Phong dứt lời, khẽ nâng lên tay trái, hữu trưởng trong nháy mắt kim quang nổi lên bốn phía. Chỉ thấy một cái phiên bản thu nhỏ kim quang trận ở Dịch Phong trên bàn tay thành hình. Đi một tiếng quát nhẹ sau, Dịch Phong đưa bàn tay thượng kim quang trận hất ra. Kia phiên bản thu nhỏ kim quang trận nhất thời phóng đại, phóng đại, lại phóng đại, biến thành một cái to lớn kim quang trận, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Kia nhu hóa vạn trượng kim quang nhất thời tràn đầy toàn bộ đại sảnh, chiếu sáng ở trên mặt mỗi người. Đạo Thanh bọn họ thấy vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần nữa quỳ sụp xuống đất. "Ta tu cái giả tiên 55 chương 532 ngũ lôi pháp, như thế nào nhất niệm thành trận liền thì không cần dựa vào bất kỳ lá bùa, bất kỳ pháp khí, bất kỳ cần thiết bày trận công cụ, toàn bằng pháp lực cùng đối với trận pháp trường khống. Trong một ý nghĩ vô căn cứ ngưng tụ một cách trận pháp đi ra. Đây là chỉ có trong truyền thuyết đại thiên sư mới có thể đại đạo thuật. Ai có thể cũng không biết nhất niệm thành trận đến cùng là như thế nào. Chỉ có Văn Bồ Tát biết. Theo như đồn đãi nhất niệm thành trận cũng không có thần kỳ như vậy cùng lợi hại. Hắn bây giờ mặc dù là cao quý đại thiên sư, nhưng là chỉ có thể trong một ý nghĩ vô căn cứ ngưng tụ một ít sơ cấp trận pháp ra, nếu là cao cấp hơn nữa một ít trận pháp, hắn vẫn được dựa vào bày trận cần thiết công cụ. Nếu không căn không thể nào nhất niệm thành trận. Mà kim quang trận ở đạo pháp bên trong đã thuộc đại trận, hắn là tuyệt đối không thể nào nhất niệm thành trận. Cho nên khi Dịch Phong tiện tay đánh ra kim quang đại trận thời điểm, đem hắn cũng dọa cho giật mình. Chớ nói chi là Đạo Thanh những đệ tử này. Lúc này, không cần ai nói, bọn họ cũng không dám lại hoài nghi Dịch Phong có phải là bọn hắn hay không sư tổ. Sư tổ Đạo Thanh mấy người run sợ trong lòng mà nhìn thu hồi kim quang trận Dịch Phong, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đừng nói bọn họ, chính là cùng Dịch Phong đã sống chung qua một đoạn thời gian Vệ Thiếu cũng khiếp sợ. Bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn vẫn cho là Dịch Phong nhưng mà võ đạo so với hắn lợi hại một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Dịch Phong đạo pháp cũng như vậy tinh xảo. Hắn khả năng nhưng mà luyện võ thời điểm thuận tiện tu cách đạo mà thôi, nhất định là như vậy, đúng nhất định là như vậy. Nếu là ta cũng được đi. Vệ Thiếu xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh tự an ủi mình. Xem các ngươi dáng vẻ còn giống như không quá chịu phục. Dịch Phong nói, đã như vậy ta đây cho các ngươi thêm biểu diễn một lần ngũ lôi pháp đi. Ngay tại Đạo Thanh bọn họ còn chưa kịp phản ứng sau khi, Dịch Phong trong hai con ngươi đã hư không sinh điện. Trong không khí có tí tách rong điện tiếng vang lên. Toàn bộ đại sảnh người nhất thời cảm giác mình lông tơ đảo thổ lên, ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Chỉ thấy Dịch Phong toét miệng một ít. Ở trước ngực hắn hư không sinh ra 5 viên thanh sắc lôi điện cầu. 5 viên lôi điện cầu đem cả người hắn vần quanh ở chính giữa. Ngũ lôi pháp, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Đạo Thanh hai chân như nhũn ra, bất khả tư nghị hô lớn. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Văn Bồ Tát sử dụng ngũ lôi pháp. Chỉ thấy Dịch Phong bước ra một bước, thân hình lúc này hóa thành một đạo ảo ảnh, lao ra đại sảnh. Dịch Phong đứng ở bên ngoài trên đất trống, đứng chắp tay. Toàn bộ tiên đài trên chợ không nhất thời sấm chớp rền vang, mây đen răng đầy. Kia 5 viên lôi điện hình cầu tích không lớn, nhưng uy lực cũng đã rung động tất cả mọi người tại chỗ. Bọn họ biết, 5 viên lôi điện cầu uy lực theo chân bọn họ thể tích khẳng định không được tỷ lệ. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Bọn họ nếu là đi đụng chạm 5 viên lôi cầu, nhất định sẽ trong nháy mắt bị điện thành hư vô. Sư tổ muốn làm gì? Lúc này tất cả mọi người đều từ trong đại sảnh chạy đến. Đạo Thanh mấy người tự lẩm bẩm, đã đối với Dịch Phong gọi, vui lòng phục tùng đất đổi kêu sư tổ. Văn Bồ Tát nhìn thấy trời sinh dị tượng, nhất thời lại nuốt nước miếng. Hắn thật sự có thể sử dụng tới ngũ lôi pháp. Với Dịch Phong hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ta hỏi các ngươi, ngũ lôi pháp 5 viên thần lôi có thể hay không hợp làm một thể? Dịch Phong đột nhiên mở miệng hỏi, cũng không biết đang hỏi ai. Đạo Thanh bọn họ trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Bởi vì bọn họ chỉ biết là có ngũ lôi pháp chuyện này. Ai cũng không phải cụ thể biết. Ai cũng chưa từng thấy qua chân chính ngũ lôi pháp. Văn Bồ Tát run giọng trả lời. Trên lý thuyết mà nói, muốn thi pháp giả có trí cao vô thượng pháp lực, mới có thể đem 5 viên thần lôi thao túng tự nhiên, hợp làm một thể. Theo đạo gia trong sách cổ ghi lại, ngũ lôi pháp xuất xứ không rõ, cũng không phải là Tam Thanh Tổ Sư ra sáng chế. Đại Thiên Sư chỉ có thể thi triển 10% uy lực không tới. Cho nên nhưng mà trên lý thuyết có thể thao túng tự nhiên, chân chính thi triển ra, khó lại càng khó hơn. Dịch Phong gật đầu một cái, không nói nữa, thao túng 5 viên thần lôi thăng thiên. Mọi người chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn kia 5 viên thần lôi bay lên trời, rồi sau đó bay vào tầng mây, biến mất ở trong mây đen mặt. Về sau nữa, chỉ thấy mây đen chính giữa, kia 5 viên tiểu tiểu thần lôi nhất thời hóa thành giống như 5 viên mang theo thanh sắc song điện đại vẫn thạch một dạng chính chậm rãi áp sát. Chuyện này bọn họ ở dựa vào, chẳng lẽ 5 viên thần lôi muốn hợp làm một thể sao? Đạo Thanh bọn họ khó mà che giấu chính mình tâm tình kích động, hét to lên. Văn Bồ Tát trợn to hai mắt, ngược lại hút cảm lạnh khí. Về thiếu ngây ngốc nhìn trên trời, lại ngây ngốc nhìn một cái Dịch Phong. Ngọa tào, không thể nào, ngọa tào ngọa tào, đây cũng quá ngưu bức. Hắn cũng kích động gào thét lên. Chỉ thấy không trung, 5 viên thần lôi rốt cuộc hợp 5 làm một. Đất hàng hạ một đảo vai thịt bắp giống như cột đá lôi điện. Kia lôi điện thẳng đứng hạ xuống, không, không một giây gian liền bổ vào Dịch Phong trên người. Dịch Phong nhất thời bị lôi điện toàn bộ che phủ ở trong đó, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người một lần nữa đờ đẫn, liên tục lui về phía sau, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Như vậy vai thịt bắp lôi điện, Dịch Phong sẽ không bị trực tiếp chém thành cặn bã chứ? Tất cả mọi người đều không dám đến gần đảo kia vai thịt bắp lôi điện quang trụ. Rất sợ một đảo rong điện chui ra ngoài, đem bọn họ điện thành than. Lúc này một đảo tinh tế rong điện, đúng như nhịp ngầm hài đồng, đột nhiên từ trong cột ánh sáng chui ra ngoài, phách ở trong đó một tòa cao ốp trong. Nhưng mọi người lúc này không quan tâm kia tòa cao ốp, bởi vì kia tòa cao ốp không phản ứng, không chừng chuyện. Bọn họ hiện tại đang lo lắng Dịch Phong, rất sợ Dịch Phong trang bức không được, chính mình đem mình cho phách. Nhưng bọn họ rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, Dịch Phong hoàn toàn không đem mình cho phách không. Chỉ thấy một bóng người hiện ra ở đảo cột sáng kia bên trong. Dịch Phong tay trái từ trong cột ánh sáng vươn ra. Đảo kia cột sáng ngất trời, nhất thời lại hóa thành 5 viên tiểu tiểu lôi cầu vần quanh ở Dịch Phong bốn phía. Lôi cầu trở lại Dịch Phong trong tay, chui vào hắn trong lòng bàn tay. Không trung lần nữa khôi phục bình thường, thật giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Chỉ còn lại đã hoàn toàn thán phục mọi người, còn xứng sờ tại chỗ. Ngũ lôi pháp lợi hại hơn nữa lại có tác dụng chó gì? Có thể giết chết vi khuẩn, lại không thể dùng để cứu người, không chừng trực tiếp đem người cho phách không. Dịch Phong không nhìn được nhổ nước bọt lên. Hắn có 100 loại phương pháp có thể giết chết sơn tinh lý ra chế tạo vi khuẩn, nhưng lại thiên về tự vô pháp cứu người. Bởi vì hắn phương pháp cũng uy lực quá lớn, dùng để cứu những người bình thường này, với trực tiếp đưa bọn họ diệt thành hư vô không có khác nhau chút nào. liền nói ngũ lôi pháp. Người bình thường ai có thể gánh nổi, lúc này Đạo Thanh bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Dịch Phong tuyệt đối là bọn họ sư tổ. Ai cũng không dám không tin. Sư tổ. Ngài thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đồ tôn cho ngài thỉnh an. Đạo Thanh đoàn người. Tất cả đều lần nữa quỳ trở về trên đất. Vui lòng phục tùng đất cho Dịch Phong mang đến quỳ bái. Đang lúc này. Chỉ thấy mới vừa rồi bị ngũ lôi pháp trôi chảy ra một đạo tán loạn rong điện đánh trúng kia tòa cao ốt trong. Chạy đến một cái than. Kia than vừa chạy vừa mắng. Ngọa tào ta liền kéo một cước mà thôi. Quần cũng còn không cởi. Liền mẹ nó để cho lôi cho phách ai phách. Rốt cuộc là ai phách sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Người đại gia Dịch Phong nhìn bị phách thành than chạy đến chửi đồng Vương Việt. Nhất thời co rút rụt cổ. Vội vàng hướng Đạo Thanh bọn họ nói. Tốt, tất cả đứng lên đi. Cũng tự gia nhân. Đừng khách khí. Mau vào đi cùng nhau nghiên cứu thế nào chế tạo giải dược đi ra đi. Nói xong, một đám người đi theo Dịch Phong chạy về đến bên trong đại lâu đi. Đi qua một phen nghiên cứu thảo luận sau, Dịch Phong bọn họ vẫn là không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Có thể giết chết những vi khuẩn kia biện pháp có rất nhiều. Nhưng vi khuẩn trên cơ thể người bên trong. Những biện pháp này đang giết chết vi khuẩn đồng thời. Nhất định sẽ đối với thân thể con người tạo thành to lớn, thậm chí là hủy diệt tính nguy hại. Mà thông qua đan dược đến giết chết vi khuẩn. Cái biện pháp này ngược lại có thể được. Nhưng không thể được là. Muốn luyện chế những đan dược này. Yêu cầu nguyên liệu. Có chút nguyên liệu trong chốc lát cũng khó mà hái được. Cho nên. Ngươi và Tiểu Vân hay lại là suy nghĩ một chút thế nào đem cực âm thân thể cùng cực dương thân thể phát huy đến cực hạn. Hơn nữa hố không mâu thuẫn. Chỉ có âm dương tương sinh mới là đại biểu vô hạn sinh mệnh lực. Nếu như có một chút mâu thuẫn, hoặc là sinh ra âm dương tương khắc. Âm dương lần lượt thay nhau bên dưới, ngược lại sẽ sinh ra to lớn lực tàn phá. Dịch Phong nhìn Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân đối với hắn hay nói. Hai người gật đầu một cái, tỏ ý biết. Về phần Đạo Thanh các ngươi cũng coi như là thuật pháp giới nhất phương cao nhân đối với đạo pháp tinh thông. Tiếp theo ta sẽ truyền cho các ngươi một môn đạo pháp. Chính là ngự đời chế nhân ghi âm bên trong pháp thuật thiên thật sự ghi lại một môn chú pháp. Tên là Thánh Linh Nguyền Rùa. Thánh Linh Nguyền Rùa yêu cầu 8 người làm phép, 1 người hộ pháp. Các ngươi vừa vặn 9 người có thể tu luyện Thánh Linh Nguyền Rùa. Thánh Linh Nguyền Rùa là vì Địa Tàng Vương Thánh Linh Phật Pháp thật sự đổi, có thể đổi đi ôn dịch. Thời cổ sau khi ôn dịch cũng là vi khuẩn một loại, cho nên Thánh Linh Nguyền Rùa đối với lần này vi khuẩn chắc có hiệu. Nhưng là Thánh Linh Nguyền Rùa uy lực phải do thi pháp giả năng lực sở định. Cho nên có thể cứu bao nhiêu người, có thể tích bao nhiêu đức liền muốn nhìn chính các ngươi. Dịch Phong rồi hướng Đạo Thanh bọn họ nói. Đạo Thanh gật đầu liên tục. Vỗ ngực hướng Dịch Phong bảo đảm. Yên tâm đi sư tổ. Chúng ta người tu đạo. Chính là muốn cứu người với trong nước lửa. Loại này tích đức chuyện chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có Văn Bồ Tát bọn họ gia nhập. Vừa có thể liền cứu những người này. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ. Bây giờ Dịch Phong tự mình rót có chút sành dối xuống, thật ra thì hắn một mực chờ đợi Tống Nghĩa phái người cho hắn đưa những dược liệu kia đến. Nhưng chờ mấy ngày cũng không đợi được. Dịch Phong biết những dược liệu kia rất khó gom. Nhưng hắn cũng có chút không chờ được. Chờ lâu một ngày. Không muốn biết liền chết bao nhiêu người. Hắn đang chuẩn bị cho Tống Nghĩa gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Nghĩa trước cho hắn đánh điện thoại sau khi tiếp thông. Tống Nghĩa bên kia nói chuyện trước. Dịch Phong. Người bề trên đi cùng Lý ra giao thiệp. Không có lấy đến giải dược. Tống Nghĩa giọng rất ngưng trọng. Dịch Phong nghe vậy. Không có quá mức ngoài ý muốn. Trả lời. Như đã đoán trước chuyện. Người ta nếu phí hết tâm tư nghiên cứu ra độc dược. Như thế nào lại tùy tiện giao ra giải dược. Tống Nghĩa giọng kích động nói. Không phải là không giao ra giải dược. Bọn họ thật giống như căn bản sẽ không chế tạo giải dược ra bọn họ ý. trừ muốn chúng ta bị vi khuẩn truyền nhiễm người càng ngày càng nhiều trở ra, còn có một cái mục đích là được để cho tự chúng ta xử lý những thứ kia bị cuốn hút người. Dịch Phong nghe vậy nhíu mày, hỏi xử lý như thế nào. Tống Nghĩa hít sâu một cái, rung giọng nói, hoặc là tự chúng ta nghiên cứu ra giải dược. Muốn đem người tất cả đều chạy tới vi khuẩn bùng nổ tòa thành thị nào, sau đó tập trung xử lý, hoàn toàn xử lý, ngăn chặn vi khuẩn lan tràn. Dịch Phong cả người cứng đờ, vội nói, có ý gì? Các ngươi muốn làm gì? Tống Nghĩa thở dài nói, không phải chúng ta muốn làm gì, ta cũng vậy nghe nói. Nếu quả thật chế tạo không ra giải dược đi ra, vì tránh cho vi khuẩn lan tràn, tốt nhất nhanh chóng nhất biện pháp giải quyết chính là đem toàn bộ người lây nhiễm chạy tới cùng một nơi. Sau đó, Tống Nghĩa vừa nói, liền trầm mặt xuống, đã lâu mới nói hết lời. Ta không muốn nói, chính ngươi đi tìm hiểu đi. Ta tu cái giả tiên 55 chương 533 phong tỏa cả thành phố. Trình lão, chúng ta thật muốn làm như thế ấy ư? Làm như vậy đối với những thứ kia bị cuốn hút người vô tội mà nói, có phải hay không quá tàn nhẫn? Còn có những thứ kia bệnh ung thư bệnh nhân, bọn họ tới cũng đã thật bất hạnh, tuyệt tình lắm. Chúng ta còn phải phong kín bọn họ toàn bộ sinh tồn hy vọng sao? Tống Nghĩa nhận được thượng cấp mệnh lệnh, lúc này đang cùng hắn thượng cấp giao thiệp. Hắn thượng cấp chính là vị kia Trình lão. Lần trước Lâm Đông Dương sự kiện chính là Trình lão cho Tống Nghĩa gọi điện thoại, muốn Tống Nghĩa đem Lâm Đông Dương đem thả, còn muốn đem toàn bộ tiền tham ô nộp lên. Tống Nghĩa biết Trình lão thật ra thì với Lâm Đông Dương cha vợ, cũng chính là Trần Chí Hùng, có rất thâm giao tình. Cho nên lần trước Trình lão khuyên hắn đem Lâm Đông Dương đem thả, hơn phân nửa chính là đang bán Trần Chí Hùng ăn hụi. Tiểu Tống, ngươi cho rằng là mệnh lệnh này chúng ta là tùy tiện xuống sao? Trình lão trong điện thoại giọng cũng là mười phần ngưng trọng. Hắn thở dài nói, mệnh lệnh này là chúng ta mở hai ngày hội nghị, cuối cùng nghĩ quyết định phương án. Hắn sơn tinh lý ra căn bản không hề chế tạo giải dược đi ra. Hơn nữa, liền coi như bọn họ có giải dược, cũng không khả năng cho chúng ta. Cái bệnh độc này quá kỳ quái. Chúng ta nhiều cái sinh vật khoa học kỹ thuật cùng phương diện y học chuyên gia chung nhau nghiên cứu, cũng không có nghiên cứu ra có thể có hiệu đối kháng loại vi khuẩn này biện pháp. Chúng ta có thể làm sao đem những này người lây nhiễm tất cả đều chạy tới tiên đài thành phố, giảm bớt thương vong? Đây là chúng ta trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nếu như giải dược chế tạo không ra, chúng ta thật không có năng lực làm. Chẳng lẽ làm cho này nhiều chút bị cuốn hút người, lại để cho nhiều người hơn bị cuốn hút? Đến lúc đó, ta Hoa Hạ muốn chết bao nhiêu người? Mấy con số này ngươi nghĩ qua sao? Tới hôm nay đã chết không ít người. Sự kiện lần này là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần sự kiện. Chúng ta đã phong tỏa tiên đài thành phố toàn bộ truyền thông tin tức cùng hệ thống. Các ngươi phải đem nhiệm vụ này chấp hành đến cùng, đem toàn bộ người lây nhiễm chạy tới tiên đài thành phố. Về phần sau làm sao bây giờ, liền rồi hãy nói. Tống Nghĩa nghe vậy, cắn răng hỏi, nhưng là tiên đài thành phố nguyên thị dân đây, bọn họ không là tất cả mọi người đều lây vi khuẩn. Nếu như chúng ta làm như thế, là đem tiên đài thành phố toàn bộ thị dân ép vào tuyệt lộ. Còn có những thứ kia bị cuốn hút, có chỉ là con nít bị cuốn hút. Nếu như đưa bọn họ cô lập đứng lên, ai tới chiếu cố những đứa bé này nhi? Ai tới chiếu cố những thứ kia lão nhân cao tuổi? Trình lão nặng nề thở dài, nói, chúng ta sẽ ở tiên đài thành phố ra khỏi thành địa phương thành lập một cái phòng dịch trạm. Mỗi một ra khỏi thành người cũng cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Chỉ cần bị cuốn hút, hết thầy không cho phép ra thành. Nếu như không có bị cuốn hút, vậy hắn rất may mắn, có thể đi những thành thị khác tị nạn. Về phần những đứa bé kia nhi cùng lão nhân thầy thuốc, chúng ta còn rất nhiều hệ thống người bên trong cũng nhận được lây. Chúng ta hẳn tin tưởng bọn họ, có thể thay chúng ta chăm sóc kỹ những đứa bé kia nhi cùng lão nhân. Chúng ta hẳn tin tưởng bọn họ, Còn có bị cuốn hút nhiều người như vậy. Chẳng lẽ sẽ không người chiếu cố những đứa bé kia nhi cùng lão nhân sao? Càng ở gian nan nhất thời điểm, chúng ta càng muốn tin tưởng chúng ta công dân. Bọn họ nhất định sẽ đoàn kết nhất trí. Được, cứ như vậy đi. Tống Nghĩa, ngươi bây giờ đang ở Tiên Đài thành phố, cho nên công việc này liền giao cho các ngươi chín nơi người. Ta còn sẽ phái người tới tăng viện các ngươi. Bất quá các ngươi cũng phải bảo vệ dường như thân an toàn. Nhất định phải mặc xong phòng hộ phục. Nhớ, ngàn vạn phải mặc tốt phòng hộ phục. Cách những người lây nhiễm đó xa một chút. Các ngươi muôn ngàn lần không thể bị cuốn hút. Nếu không chúng ta liền tổn thất to lớn. Trình lão trong điện thoại truyền đạt một loạt mệnh lệnh, sau đó lúc này mới cúp điện thoại. Tống Nghĩa ngay tại chỗ, lần đầu tiên cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Lần này áp lực, so với hắn lần trước thiếu chút nữa ngồi tù áp lực còn lớn hơn. Sự kiện lần này, nhưng là chuyện liên quan đến vô số người sinh mạng. Mà bây giờ, bọn họ muốn đem những này mạng sống con người bước đến tuyệt lộ. Mà hắn lại là người giám sát cùng người thi hành. Thử nghĩ, nguyên liền lây tính cực mạnh. Đối với thân thể con người lực tàn phá cực mạnh vi khuẩn. Ở cả cách trong thành thì lan tràn. Mà bọn họ cần phải đem toàn bộ người lây nhiễm chạy tới thân là nguyên nhân truyền nhiễm trong tòa thành thị này. Đến lúc đó, những người lây nhiễm đó chỉ có chờ chết, liền thầy thuốc cũng cứu không bọn họ. Bởi vì ở vi khuẩn trước mặt thầy thuốc cũng cuối cùng rồi sẽ chờ chết. Bọn họ cuối cùng sẽ có hai cái kết quả, một là chờ đến giải dược bị nghiên chế ra được thành công được cứu. Hai là đợi không được giải dược, tất cả mọi người chết tại đây bản tỏa vi khuẩn lan tràn trong thành phố. Dịch Phong nhận được Tống Nghĩa điện thoại sau cũng là lòng như lửa đốt. Bọn họ bây giờ có thể hữu hiệu cứu người phương pháp. Cũng liền nhìn Hoàng Trạch Vũ cùng Văn Bồ Tát học trò Đạo Thanh mấy người bọn hắn. Dịch Phong truyền thụ cho bọn họ ngự đời chế nhân ghi âm thượng diện Thánh Linh Chú. Thánh Linh Nguyền Rùa không phải là phổ thông đạo pháp. Phổ thông tu đạo giả rất khó lính ngộ thông suốt. Cho nên Đạo Thanh bọn họ một ngày tối đa cũng chỉ có thể cứu vài người. Mà Ngân Câu trưởng lão và Trung Mi còn không có nghiên cứu ra giải dược. Dịch Phong không có nhận được những dược liệu kia. Càng luyện chế không ra tiểu bồi nguyên đan Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân. Vẫn còn ở lính ngộ cực âm cùng cực dương giữa quan hệ. Tạm thời không có gì tiến triển. Cứ theo đà này, bọn họ mỗi ngày có thể cứu đại khái 20 người. Nhưng mỗi ngày tử vong cùng bị cuốn hút 6 người. Vượt qua xa mấy con số này. Hơn nữa lập tức sẽ phong tỏa Tiên Đài thành phố. Đến lúc đó nơi này tất cả đều là người lây nhiễm. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, người chết có thể sẽ có tăng vụt lên. Dịch Gió mang Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt rời đi căn cứ, chuẩn bị đi ra khỏi thành địa phương nhìn một chút. Bây giờ Tiên Đài thành phố hỗn loạn tưng bừng. Vi khuẩn bùng nổ đã huyên náo khắp thành đều biết. Hơn nữa Tiên Đài thành phố đã cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn liên lạc. Nơi này đã bắt đầu bị phong tỏa. Trên đường ít người hơn nửa. Có người qua đường cũng là thần sắc hốt hoảng. Trong tay cầm vũ khí. Rất sợ không cẩn thận liền bị người cho lây. Phát hiện có người cách mình tương đối gần, những thần kia trải qua khẩn trương người không chút nghĩ ngợi liền nắm vũ khí đồng thủ. Dịch Phong bọn họ đi ngang qua chừng mấy cái phố xá sầm uất đường phố. Phát hiện toàn bộ thương trường đều đã cắt. Liền bên đường những cửa hàng kia đều đã cắt. Hơn nữa những cao ốt đó cũng đã người đi lầu trống. Nơi này xí nghiệp ra sau khi nhận được tin tức, đã sớm khắc mưu đường ra. Không thể không nói, ở nguy cơ lúc bộc phát sau khi, những người có tiền kia, là dễ có nhất an toàn bảo đảm. Bọn họ có tiền, có nhân mạch, có thể thông qua rất nhiều con đường hỏi thăm được người thường không nghe được tin tức. Càng có tiền có thể mua được không ít người, mua được ra khỏi thành cơ hội. Tiên Đài thành phố, dần dần trở thành một tòa chút nào vô sinh cơ tử thành. Tại sao có thể như vậy, lúc này mới qua mấy ngày, cũng quá khen đi. Miêu Hiểu Thiên ngắm lên trước mắt một màn này trợn mắt hốc mồm. Dịch Phong cau mày nói. Cái này còn không là bết bát nhất. Chờ cả nước người lây nhiễm bị chạy tới sau. Đó mới tán dương ngắm. Đến lúc đó, Nơi này tất cả đều là người lây nhiễm, tòa thành thị này cũng là danh xứng với thực ôn dịch thành. Vương Việt la mắng. Cấp trên những người này cũng quá mẹ nó không phải thứ gì. Đây là người khô chuyện sao không thèm nghĩ nữa biện pháp giải quyết. Cũng biết đem người vào chỗ chết cả. Đem người cũng đuổi tới nơi này. Được chết bao nhiêu người, Dịch Phong thở dài nói. Ta cũng không đồng ý bọn họ cách làm. Nhưng ta có thể hiểu bọn họ cách làm. Đem người lây nhiễm đều đuổi đến trong thành phố này đến, hoàn toàn diệt sạch vi khuẩn trong đám người lây. Mặc dù như vậy có chút tàn nhẫn, cũng không có ai đảo. Nhưng đối với những thứ kia còn không có bị cuốn hút người mà nói, đây là một loại bảo vệ. Nếu như đảm nhiệm phát triển tiếp, không ra một tháng, lấy loại này lây tốc độ, chúng ta Hoa Hạ không biết có bao nhiêu người vô tội bị cuốn hút. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt nghe vậy, nhất thời cũng không nói. Oán trách thì oán trách, nhưng bọn hắn cũng không phải không biết chuyện người. Làm như vậy đối với những người lây nhiễm đó mà nói, đúng là tàn nhẫn. Có thể không làm như vậy, sẽ có nhiều người hơn bị cuốn hút. Đối với chuyện này, không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Chúng ta có thể tìm được biện pháp giải quyết sao? Sau một lúc lâu, Vương Việt hỏi lần nữa. Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, không trả lời, bởi vì bọn họ đã phát hiện nhiều cái người lây nhiễm bạo tễ đầu đường. Biết, chúng ta nhanh lên đi. Dịch Phong miễn cưỡng trả lời. Lúc này bọn họ chạy tới mau ra thành địa phương. Nơi này đã đầy ắp cả người. Khoảng cách ra khỏi thành 1000 mét địa phương, tất cả đều là chật chội đám người. Những người này cũng là muốn ra khỏi thành đi tị nạn. Bên trong khả năng có người khỏe mạnh, cũng có bị cuốn hút người lây nhiễm. Bất quá bọn hắn tất cả đều không có biện pháp đi ra ngoài. Ra khỏi thành cửa ra vào đã thiết lập lên một cái phòng dịch trạm. Mỗi một ra khỏi thành người cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Nếu như xác nhận không có bị lây mới có thể ra khỏi thành. Bị cuốn hút chỉ có thể bị vô tình chạy về. Tại sao một người cũng còn không có đi ra ngoài, nhìn không chút nào đi về phía trước đám người? Miêu Hiểu Thiên cau mày hỏi. Hắn nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nhưng là khóa chặt chân mày, lẩm bẩm nói. Không ra được. Tất cả mọi người bọn họ cũng không ra được. Có lẽ ngay trong bọn họ có hay không bị cuốn hút người, nhưng là bây giờ có người lây nhiễm ở bên trong. Ở đây sao chật chội dưới tình huống. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm. Có thể đi ra ngoài một cách coi như là người kia đi thiên đại vận cướp chó. Cáp Viễn Thông chương 534 không biết thằng tác viết nhầm hay là bị xóa tìm khắp mấy web khác không có. Nên làm luôn chương kế. Ta tu cái giả tiên 55 chương 535 căn cứ bị vây. Dịch Phong để cho Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt dẫn đối với mẹ con kia cùng vậy đối với hai ông cháu về trước căn cứ. Hắn cũng rời đi nơi này. Tiếp tục đi người kế tiếp ra khỏi thành miệng. Đến người kế tiếp ra khỏi thành miệng thời điểm. Nơi này tình huống cùng mới vừa rồi nơi đó cơ hồ không sai biệt lắm. Là mới vừa bình tức bạo động. Trong đám người bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Khắp nơi đều tiết lộ ra tuyệt vọng khí tức. Cái này ra khỏi thành miệng, do Tống Nghĩa tự mình canh giữ đến. Các ngươi không muốn gây sự nữa. Không có dùng. Ít nhất bây giờ ta không thể để cho các ngươi bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Bởi vì các ngươi đều đã bị cuốn hút. Tống Nghĩa cùng lúc trước vì trung niên nam tử kia như thế. Giơ cao kèn. Sắc mặt phức tạp đối với những dân chúng này nói. Mọi người tỉnh táo một chút. Chúng ta bây giờ cũng đang nghĩ biện pháp. Ai cũng không muốn đem các ngươi vây ở chỗ này. Nhưng là đang thuốc giải nghiên chế ra được trước. Các ngươi đi ra ngoài chỉ sẽ để cho nhiều người hơn vi khuẩn truyền nhiễm. Biến thành người lây nhiễm. Đến lúc đó tình huống sẽ hỏng bét hơn. Sẽ có vô số người bị cuốn hút. Coi như giải dược nghiên chế ra được, cũng không có nhanh chóng như vậy độ có thể rất lớn đại lượng sinh con. Đến lúc đó, vẫn sẽ có rất nhiều người bởi vì không chiếm được cứu chữa mà chết đi. Các ngươi đi về trước. Có rất nhiều người cũng đang nghĩ biện pháp cho các ngươi chế tạo giải dược. Bọn họ cũng muốn cứu các ngươi. Mau trở về đi thôi, đừng ở chỗ này tụ tập, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Tống Nghĩa giọng. So với trung niên nam tử kia giọng muốn nhu hòa rất nhiều. Thật ra thì hắn cũng rất đồng tình những người này. Nhất là nhìn thấy những thứ kia lão nhân và hài tử thời điểm, hắn cũng muốn thả người. Nhưng là làm như vậy lời nói chỉ sẽ để cho nhiều người hơn bị cuốn hút. Hơn nữa không thả người đi ra ngoài là mệnh lệnh, hắn phải tuân thủ mệnh lệnh. Trong đám người có người tản đi, có người dừng lại không chịu đi. Dịch Phong xuyên qua đám người đi tới phía trước. Tống Nghĩa liếc mắt liền nhìn tới Dịch Phong. Hắn đối với bên người bộ hạ dặn dò mấy câu. Sau đó hướng Dịch Phong ngoắt ngoắt tay. Mang theo hắn đi một cách trong phòng nhỏ. Những thứ này là ngươi ký thác ta gom dược liệu. Ta hoa thật là lớn một phen công phu mới thu thập đủ. Bất quá số lượng có chút ít. Chỉ có nhiều như vậy. Phòng nhỏ kia tử lý, Tống Nghĩa đem một trong bọc lớn dược liệu đưa cho Dịch Phong. Hắn cũng một mực mặc phòng hộ phục. Không dám cởi ra. Nhất là ở biên giới thành thị. Cởi một cái phòng hộ phục. Không biết từ lúc nào thì có thể bị cuốn hút thượng vi khuẩn. Dịch Phong nhận lấy những dược liệu kia. Hỏi ngươi không phải là phái người đưa tới cho ta ấy ư? Tại sao một mực không người cho ta đưa qua? Tống Nghĩa nghe vậy thở dài nói. Khỏi phải nói. Nguyên ta đã sai phái người. Nhưng là tiểu tử kia Lâm Trần bỏ chạy. Dịch Phong lăng lăng. Lâm Trần bỏ chạy. Tống Nghĩa gật đầu một cái. Tiểu tử kia sợ hãi tiến vào tòa thành thị này bị cuốn hút thượng vi khuẩn. Nói cái gì cũng không chịu chỗ này của ta nhất thời không đi được. Liền trì hoãn một ngày. Ta tới chuẩn bị tối hôm nay tự mình đưa tới cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi trước hết tới. Dịch Phong cũng không nói gì thêm nữa. Bất kể như thế nào, lấy trước được nhiều chút dược liệu dù sao cũng hơn không có tốt. Hắn mục đích thử xem những dược liệu này mới có thể cứu 4.000 đến 5.000 người giữa con số này. Với toàn bộ bị cuốn hút số người so với cứu 4-5.000 người cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại ở loại tình huống này, có thể cứu một người là một cách đi. Các ngươi thật sự định muốn đem những này người vây chết ở chỗ này sao? Dịch Phong nhìn Tống Nghĩa hỏi. Tống Nghĩa từ từ đầu, lắc đầu một cái. Không có cách nào. Chế tạo không ra giải dược. Chỉ có thể đem bọn họ vây ở chỗ này. Cấp trên tạm thời không có hạ lệnh thanh trừ những người này. Đã rất không tồi. Rất nhiều sinh vật khoa học kỹ thuật cùng phương diện y học chuyên gia. Cũng ở đây hết sức chế tạo giải dược đi ra. Hy vọng có thể cứu những người này một mạng. Về phần có thể hay không nghiên cứu ra giải dược, ai biết được. Người bên đó như thế nào? Dịch Phong cũng là lắc đầu một cái. Trước mắt tối đa chỉ có thể giữ mỗi ngày cứu 20 người dáng vẻ. Có ngươi cho ta những dược liệu này, ta có thể cứu đại khái 4-5 ngàn người. Nhưng là còn chưa đủ, bị cuốn hút người thật sự là quá nhiều. Nghe được 4.000-5.000 mấy con số này, Tống Nghĩa cuối cùng là kích động một lần. Vui vẻ cười nói, 4.000-5.000 liền 4.000-5.000 đi. 4.000-5.000 cũng rất tốt. Nói thật, những chuyên gia kia ta đều không tin, ta sẽ tin ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nghiên cứu ra giải dược cứu tất cả mọi người. Cố gắng lên. Dịch Phong nghe vậy, cười chua xót cười. Nếu như Tống Nghĩa hiện tại đang cho hắn nhóm lớn đo dược liệu, hắn ngược lại có thể bảo đảm có thể trị hết tất cả mọi người. Có thể chỉ nhưng mà một bọc dược liệu Tống Nghĩa cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Ta yêu cầu ngươi mở cho ta tích một cái lục sắc lối đi ra. Dịch Phong đột nhiên nói. Lục sắc lối đi? Tống Nghĩa nghe vậy có chút mờ mịt. Dịch Phong gật đầu một cái. Những thứ kia bị chúng ta hoàn toàn chữa trị người tốt. Bọn họ phải rời đi tòa thành thị này. Nếu không sẽ lần nữa bị cuốn hút. Chúng ta đây cứu chữa bọn họ liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi yêu cầu cho bọn hắn đơn độc mở ra một cách ra khỏi thành đường. Để cho bọn họ có thể bình yên rời đi nơi này. Tống Nghĩa lúc này vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, cái này ta có thể làm chủ, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Ngươi chỉ cần chữa giỏi một cái người, người đó liền có thể ra khỏi thành. Sau khi trở lại căn cứ, Dịch Phong liền đem tất cả đệ tử cũng triệu tập lại, bao gồm Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt. Ta đã nhận được một ít dược liệu, những dược liệu này đại khái có thể cứu 4.000-5.000 người lây nhiễm. Các ngươi bây giờ tựu ra đi. Đầu tiên đem bệnh nguy sắp chết người lây nhiễm mang về. thứ yếu mang đàn bà nhi đồng trở về trước đem bọn họ chữa khỏi. Để cho bọn họ ra khỏi thành đi. Dịch Phong đối với tất cả mọi người dặn dò xong sau. Cũng một con chui vào phòng luyện dược bên trong. Bắt tay luyện chế tiểu bồi nguyên đan. Tiểu bồi nguyên đan là bồi nguyên đan phiên bản đơn giản hóa. Dịch Phong đã thí nghiệm qua. Có thể chỉ hết bị cuốn hút người lây nhiễm. Sau đó hai ngày này. Theo Dịch Phong đan dược bị luyện chế được. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng người lây nhiễm bị chữa khỏi. 4-5 ngày trong thời gian thì thành công chữa khỏi gần 5.000 cái người lây nhiễm. Nhưng là chữa hoàn những người này, Dịch Phong dược liệu cũng dùng hết. Căn cứ cửa sau, Dịch Phong đưa mắt nhìn những thứ kia đã khỏi hẳn người lây nhiễm đi ra ngoài. Những người đó dĩ nhiên là đối với Dịch Phong bọn họ cảm tạ ăn đức, thậm chí có người dập đầu quỳ tạ. Mọi người tất cả đứng lên đi. Nhanh lên một chút rời đi tòa thành thị này. Chờ nơi này vi khuẩn bị triệt để thanh trừ thời điểm. Các ngươi về lại, Dịch Phong nói với bọn họ. Bất quá các ngươi muôn ngàn lần không thể đem chúng ta nơi này tình huống nói ra. Không thể cho những người khác nói là chúng ta chữa khỏi các ngươi. Bởi vì chúng ta dược vật có hạn, chỉ có thể có hạn cứu người, tạm thời vẫn không thể cứu tất cả mọi người. Nếu như các ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, những người lây nhiễm đó sẽ cho là chúng ta có thể cứu bọn hắn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có phiền toái. Những thứ này khỏi hẳn người lây nhiễm nghe vậy, rối rít vỗ ngực hướng Dịch Phong bảo đảm. Yên tâm đi ăn nhân. Chúng ta chắc chắn sẽ không đem nơi này tình huống nói ra. Ngươi cứu chúng ta. Chúng ta như thế nào lại cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta bây giờ tựu ra thành đi. Không lại ở chỗ này chờ lâu. Có thể một cách không nói, hai cách không nói, không có thể bảo đảm 5.000 người đều không nói. Trong nhiều người như vậy mặt, trung quy sẽ xuất hiện một hai kỳ lạ. Cuối cùng Dịch Phong bọn họ có thể cứu người tin tức. Hay lại là truyền đi. Khắp thành người lây nhiễm cũng biết nơi này có một căn cứ. Bên trong trụ sở có người có thể cứu bọn hắn mệnh. Biết được tin tức này sau, cái căn cứ này cùng cái căn cứ này người bên trong là được bọn họ cuối cùng rơm giả cứu mạng. Bọn họ há sẽ tùy tiện bỏ qua cho nơi này ở đưa đi cuối cùng một nhóm khỏi hẳn người lây nhiễm. Sáng ngày thứ hai, Dịch Phong còn ở trên giường ngủ. Vương Việt liền cuống cuồng đất xông vào Phong ca. Không không, không được. Ra đại sự, Dịch Phong từ trên giường đứng lên. Ngáp một cái hỏi xảy ra chuyện gì. Như vậy cuống cuồng. Vương Việt nói. Không biết là cách nào thất đức. Đem chúng ta có thể chữa trị người lây nhiễm chuyện nói ra. Bây giờ người cả thành đều biết chúng ta có thể cứu bọn họ. Hiện tại ở bên ngoài trụ sở vây thật là nhiều người, tất cả đều la hét muốn chúng ta đem giải dược giao ra. Dịch Phong ngủ gật nhất thời tỉnh hơn nửa. Hắn trợn to hai mắt. Mắng. Ngọa tào. Ai tiết lộ? Vương Việt gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Nói. Không biết a. Nhiều người như vậy. Ai biết là ai tiết lộ? Ngươi nhanh đi ra xem một chút đi, những người đó dáng vẻ, hãy cùng thổ phỉ như thế. Thật giống như ta môn không cho bọn hắn giải dược, bọn họ liền cho là vi khuẩn là chúng ta cho bọn hắn tiếp theo dạng. Về trưởng môn bọn họ cũng sắp không ngăn được. Dịch Phong nghe vậy, mặt cũng không giặt rửa, mặc quần áo tử tế liền đi theo Vương Việt đi ra ngoài. Lúc này ở cửa căn cứ, Vệ Thiếu cùng đệ tử của hắn liều mạng đem những người đó ngăn lại không để cho bọn họ vào, nhưng những đám người kia tình công phấn dáng vẻ. Thật giống như bọn họ cái bộ dáng này. Đều là căn cứ người hại bọn họ như thế. Đem giải dược sao ra. Chúng ta đều biết các ngươi nơi này có giải dược. Các ngươi tại sao không cứu chúng ta, có phải hay không này virus chính là từ các ngươi nơi này truyền tới trong đám người. Rốt cuộc vang lên như vậy thanh âm. Đến người kế tiếp ra khỏi thành miệng thời điểm, nơi này tình huống cùng mới vừa rồi nơi đó cơ hồ không sai biệt lắm. Là mới vừa bình tức bạo động. Trong đám người bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Khắp nơi đều tiết lộ ra tuyệt vọng khí tức. Cái này ra khỏi thành miệng, do Tống Nghĩa tự mình canh giữ đến. Các ngươi không muốn gây sự nữa. Không có dùng. Ít nhất bây giờ ta không thể để cho các ngươi bất luận kẻ nào đi ra ngoài.

Lúc này ở cửa căn cứ, vệ thiếu cùng đệ tử của hắn liều mạng đem những người đó ngăn lại không để cho bọn họ vào, nhưng những đám người kia tình công phấn dáng vẻ, thật giống như bọn họ cái bộ dáng này, đều là căn cứ người hại bọn họ như thế. Đem giải dược giao ra, chúng ta đều biết các ngươi nơi này có giải dược, các ngươi tại sao không cứu chúng ta, có phải hay không này virus chính là từ các ngươi nơi này truyền tới trong đám người. Rốt cuộc vang lên như vậy thanh âm. Ta tu cái giả tiên 55 chương 536, chúng ta không có cái đó nghĩa vụ. Cửa căn cứ bên ngoài đã bị những người lây nhiễm đó bao vây được nước chảy không lọt, thậm chí chung quanh hai con đường đều đã bị bọn họ cho chiếm hết. Dịch Phong đi ra vừa nhìn thấy trận thế này, liền không nhìn được muốn mắng đường phố. Đặc biệt sao cái nào thất đức ngoạn ý nhi tiết lộ ra ngoài, Dịch Phong cau mày. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, cũng không nhất định là người nào tiết lộ ra ngoài. Dù sao khắp thành cửa tiệm cùng cao ốt cũng không. Theo chúng ta cái căn cứ này còn khắp nơi đều là người. Hơn nữa mỗi ngày đều có người ra ra vào vào. Khó tránh khỏi bị bọn họ hoài nghi. Miêu Hiểu Thiên nhìn bên ngoài chính đang chửi bậy đám người, cũng không nhìn được nhíu mày. Tính là gì? Buộc chúng ta cứu hắn ấy ư? Không cứu liền bắt chúng ta nước dơ. Nói thật, ta cũng không quá nghĩ tưởng cứu đám người này. Văn Bồ Tát bọn họ cũng bị kinh động đi ra. Nhìn thấy như vậy một cảnh tượng, trong lòng mọi người đều là rất không thoải mái. Dù sao bọn họ ngày đêm không ngủ, mỗi ngày đều ở hết sức chế tạo biện pháp giải quyết đi ra tiêu diệt những bệnh này độc, cứu những người này. Nhưng là những người này lại ngược lại buộc bọn họ, còn nói này virus là bọn hắn truyền tới. Ai đây tâm lý có thể tiếp nhận? Mọi người bình tĩnh một chút. Chúng ta không phải là không cứu các ngươi, nhưng mà giải dược còn không có nghiên chế ra được. Các ngươi không muốn cực đoan như vậy. Văn Bồ Tát không nhịn được hướng những tâm tình này mất khống chế dân chúng gọi dậy, thối lắm không có nghiên chế ra được những thứ kia ra khỏi thành người là chuyện gì xảy ra. Mới vừa nói xong, trong đám người liền có không ít người kích động mắng trả lại. Chúng ta cũng nhìn thấy, những người đó đã từng là lây vi khuẩn. Bây giờ vi khuẩn tất cả đều được bọn họ là vào các ngươi nơi này, sau đó lại từ các ngươi nơi này cửa sau đi ra ngoài. Kết quả tất cả đều ra khỏi thành. Các ngươi giải thích thế nào? Các ngươi tại sao cứu bọn họ? Chính là không cứu chúng ta. Nhanh lên một chút đem giải dược giao ra. Nếu không chúng ta liền vọt vào đi. Những người này càng ngày càng kích động, làm bộ liền chuẩn bị xông vào. Dịch Phong thấy vậy, cũng không khỏi không lên tiếng. Hắn lớn tiếng nói, ta đây liền với các ngươi nói thật. Những người đó mặc dù có thể đi ra ngoài, chúng ta quả thật nghiên cứu ra có thể thanh trừ bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn dược vật ra, nhưng những dược vật này yêu cầu rất dược liệu chân quý. Những dược liệu này khó mà thu thập được, cho nên chỉ đủ cứu bọn họ. Bây giờ chúng ta đang suy nghĩ còn lại biện pháp giải quyết, các ngươi không nên nóng lòng như vậy tới quấy rầy chúng ta. Đối với tự các ngươi cũng không có lợi, nhưng là bây giờ ai có thể đem lời này nghe vào? Nhất là những người này đều là lây vi khuẩn người. Bọn họ bây giờ duy nhất tín niệm đó là sống tiếp. Ở tử vong trước mặt, ai cũng không có lý trí có thể nói. Vậy các ngươi tại sao hết lần này tới lần khác cứu bọn họ cứu được không chúng ta? Là bởi vì thuốc không đủ ấy ư? Còn là bởi vì bọn hắn cho các ngươi tiền? Bọn họ đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền các ngươi mới chịu cứu bọn hắn? Cũng loại thời điểm này, các ngươi lại còn suy nghĩ kiếm tiền. Đối với chúng ta nhiều người như vậy mệnh chẳng ngó ngàng gì tới. Các ngươi hay lại là người sao? Các ngươi hôm nay không đem giải dược sao ra, chúng ta liền tự mình tiến tới cầm. Không biết trong đám người là ai nói như vậy mấy câu. Những người đó tất cả đều phù họa. Đúng tự chúng ta cầm, tự chúng ta đi vào cầm. Lần này cảnh tượng để cho Dịch Phong tất cả mọi người bọn họ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Còn muốn đi vào cướp đoạt giúp các ngươi là tình cảm, không giúp là phân. Chúng ta không có nghĩa vụ cứu các ngươi. Dịch Phong cũng hỏa cao mày nổi giận nói, chúng ta nhiều người như vậy, Mỗi ngày đều ở không ngủ không nghỉ đất nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn ngươi. Có thể là các ngươi lại đối với chúng ta như vậy. Các ngươi như vậy thật là làm cho người ta đau lòng, ta khuyên các ngươi lập tức trở về. Đừng ở chỗ này gây chuyện. Nếu không coi như giải dược nghiên chế ra được cũng không cứu ngươi. Môn Nguyên tưởng rằng những lời này có thể khuyên lui những người này. Dịch Phong hay lại là nghĩ đến quá mỹ hảo. Những người đó nghe xong những lời này, ngược lại càng kích động, đã bắt đầu xông vào đại môn. Quan môn mau đóng cửa khác để cho bọn họ đi vào. Dịch Phong ra lệnh một tiếng. Những đệ tử kia động tác cũng biến thành thô bạo đứng lên. Dùng sức đẩy ra những người lây nhiễm đó. Sau đó đem môn ra bên ngoài đóng lại. Nhưng là ngoài cửa nhiều người như vậy, tính bằng đơn vị hàng nghìn, những đệ tử này lại làm sao có thể ngăn cản được nhiều người như vậy. Đại môn còn không chờ đóng kỹ lại bị những người đó cho đính khai. Cuối cùng bất đắc dĩ, Dịch Phong bọn họ chỉ có thể cùng tiến lên chung nhau đem cửa đẩy trở về. Sau đó đem đại cửa đóng lại, lại khóa kỹ. Lần này, mọi người mới tất cả đều thở phào, đối với ở hôm nay tao ngộ có chút bất đắc dĩ. Hắn đây mẫu thân cũng quá ác tâm người. Chúng ta tân tân khổ khổ đất ở lại chỗ này làm gì? Còn không phải là vì cứu bọn họ. Bằng không chúng ta đã sớm ra khỏi thành đi. Đám người này bây giờ còn cắn ngược một cái, nói là chúng ta cho bọn hắn hạ độc. Mẹ! Này cũng người nào A Vương Vượt bọn họ cũng không nhìn được chửi mắng lên. Đạo Thanh bọn họ cũng thở dài nói. Quả nhiên, ở sinh tử trước mặt, nhân tính đều là tử đánh A. Sau đó mọi người rời đi cửa đi đại sảnh họp. Cái này hội nghị tạm thời để cho tất cả mọi người có chút yên lặng. Không biết nên nói cái gì. Nguyên bọn họ cứu người, cũng không mưu đồ gì hồi báo, cũng không cầu xin những người này phải nhiều cảm kích bọn họ. Nhưng ít ra cũng không thể đối với bọn họ ăn đền oán trả đi. Còn ép lên môn nói thật, loại sự tình này, trừ phi là thánh nhân, nếu không ai trong lòng cũng không thoải mái. Ta cùng nha đầu một ngày một đêm ở nơi nào phân tích độc dược, phối trí giải dược đi ra, mắt thấy hơi có chút mặt mũi. Kết quả cả vừa ra, làm ta lão đầu tử cũng không có tâm tình gì. Ngân Câu trưởng lão vỗ một cái bàn, không ngừng lắc đầu. Trung Mi cũng thủy cách đầu, một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Nếu như là trước lúc này, bọn họ còn có động lực. Bây giờ, cái gì động lực cũng không có. Liền muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Hoàng Trạch Vũ cũng là tê liệt ở trên ghế salon, một bộ mặt không chút máu dáng vẻ. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều ở hết sức cứu người. Mỗi ngày đều đem pháp lực hao phí hơn nửa. Hơn nữa còn không có ngày nghỉ. Tiếp theo nếu như muốn hắn liều mạng như vậy đất đi cứu bên ngoài đám người kia, trong lòng của hắn cũng có chút không muốn. Tất cả mọi người ở mỗi người nhổ nước bọt đến, chỉ có Dịch Phong một người yên lặng không nói. Đã lâu, hắn thở dài, nói, mọi người cực khổ đi nữa một đoạn thời gian, hay lại là các ti kỳ trước đi. Chúng ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ, chúng ta cũng không phải thánh nhân. Nhưng lúc này trừ chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có thần có thể cứu bọn hắn. Thần không tới cứu bọn họ, chúng ta liền làm một lần thần coi như cho mình tích đức. Nói xong, Dịch Phong rời đi đại sảnh. Những người khác mặc dù hay lại là có lòng oán trách, nhưng vẫn là lại cắt từ trở lại cương vị mình đi lên. Ngọn núi kia trong Sơn Tinh ám bộ sát thủ đã lên núi hướng Lý Kinh Hảo báo cáo tình huống mới nhất. Ngươi nói cái gì có người y tốt những người đó? Lý Kinh Hảo nghe được báo cáo sau, đất từ trên ghế đứng lên, không thể tin hỏi. Dạ, Lý tiên sinh. Bất quá không phải là y tốt tất cả mọi người, mà là y tốt một nhóm lớn chắc có mấy ngàn người đi. Kia mấy ngàn người bây giờ đã tất cả đều ra khỏi thành đi, bao vây tiên đài thành phố. Đều là còn không có được chữa người lây nhiễm. Sáng sớm hôm nay, những người lây nhiễm đó tất cả đều vây ở chỗ kia bên ngoài trụ sở. Cũng biết ở trong đó có người có thể cứu bọn hắn. Số 7 sát thủ khom người hướng về phía Lý Kinh Hảo trả lời. Tại sao có thể như vậy? Lý Kinh Hảo khóa chặt chân mày, lẩm bẩm nói. Lần này vi khuẩn là chúng ta Lý gia mời tốt mấy cái quốc gia nổi danh sinh vật khoa học kỹ thuật chuyên gia. đồng thời nghiên cứu bồi dưỡng ra tới vi khuẩn. Này virus liền những chuyên gia kia cũng không dám tùy ý đi đụng. Cho tới cuối cùng liền chính bọn hắn cũng không cách nào chế tạo giải dược ra, làm sao có thể ở nho nhỏ này tiên đài thành phố. Còn có như vậy cao thủ số 7 sát thủ nghe vậy. Lại nói. Cái chủ sở kia người bên trong. Quả thật nghiên cứu ra giải dược cứu rất nhiều người. Sáng sớm hôm nay ta lẫn trong đám người, chính tai nghe được chính bọn hắn nói. Bọn họ có biện pháp chế tạo giải dược đi ra, nhưng mà dược liệu cần thiết không đủ, cho nên có thể cứu người có hạn. Lý Kinh Hảo lần nữa cả kinh. Nói. Vậy nếu như để cho bọn họ thu thập được đủ dược liệu, há chẳng phải là có thể đem toàn bộ người lây nhiễm cho y tốt vậy, dạng này lời nói. Chúng ta Lý gia tốn nhiều như vậy tâm huyết, hao phí nhiều nhân lực như vậy vật lực cùng với tài lực. Có ý nghĩa gì không thể để cho cái chủ sở kia người làm anh hùng. Ngươi lập tức đi xuống núi. Đem nơi này tin tức truyền trở về trong gia tộc. Hơn nữa hướng gia chủ xin phép. Cần phải bọn họ phái thêm chọn người tới. Cấp độ mơ sát thủ cũng không cần phái tới. Phải phái cấp độ A. Tốt nhất lại phái cái cấp độ sơ qua cái chủ sở kia người bên trong. Một người cũng không buông tha. Nếu bọn họ muốn làm anh hùng, liền muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Anh hùng cũng không phải là tốt như vậy đơ a nơ gơ. Gơ Lý Kinh Hảo vừa nói, bộc lộ bộ mặt hung ác.